loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 64, Liên minh tái lập. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy dòng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như đã like, bình luận, chia sẻ bên dưới để Hiếu Vinh được nhiều người biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Ở tập vừa rồi, chúng ta có thể thấy được sự hung hiểm cũng như là cái sự mà phức tạp của thời loạn lạc. Một vị vua của triều đình Đại Kỷ đã ra đi, đó chính là Viên An. Sau khi Tô Yêu Hậu sinh được Long Tử thì Viên An đã phải chết. Và đứa con của Tô Yêu Hậu chắc chắn sẽ lên làm hoàng đế. Cùng lúc đó thì ở Lương Châu, Từ Mục và Giả Chu đang rất là đau đầu để thực hiện cái kế hoạch mở ra con đường tơ lụa từ Lương Châu đến với Tây Vực. Nhưng trời không phụ lòng người. Công chúa Na Cổ Lệ chính là Trương Đại Thúy của Vệ Phong. Và nàng là công chúa của Chân Lan Thành, một trong những thành của Tây Vực ngày xưa. Và bây giờ với sự giúp đỡ của Trương Đại Thúy cũng như là công chúa Na Cổ Lệ, mà cái vấn đề của Từ Mục và Giả Chu cũng như đã được thực hiện nhẹ nhàng hơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 631, Hắn Họ Viên. Vẫn còn đỏ hỏn trong tả lót, chưa kịp làm quen với thế giới khắc nghiệt, một bé trai vừa mở mắt đã được vây quanh bởi hàng vạn binh sĩ. Trong tiếng reo hò của bá quan văn võ, Tô Uyển Nhi bế đứa bé trên tay bước lên lộc đài, chính thức khai mở triều đại mới. Không tiếp tục sử dụng niên hiệu Vĩnh Xương cũ, người phụ nữ quyền lực sắp buông rèm nhịp chính, mẫu nghi của Đại Kỷ, bất ngờ quay lại giữa cơn gió lạnh. Khuôn mặt ả ánh lên niềm vui sướng tột độ, không thể che giấu. Tiên đế Viên An, hôn quân vô đạo, khiến muôn dân lầm than trong cảnh bình đào đói kém. Nhớ công lao khai quốc gian khổ của tổ tiên, lại nói nước không thể một ngày không có vua. Này Kỷ Nguyên đế Viên Long, thuận theo ý trời, hợp lòng dân, lên ngôi hoàng đế, thiên hạ thái bình, muôn dân hạnh phúc, quốc hiệu thiên thịnh, muôn đời thịnh trị. Dưới lộc đài, vô số người dân chen chúc reo hò vang dội. Ngay cả những người dân trùng rẫy lo sợ ở Thương Châu cũng bắt đầu gỡ bỏ những dải lụa tàn trắng, thay vào đó là những dải lụa đỏ may mắn treo trước cửa nhà. Đại Kỷ nằm thiên thịnh thứ nhất, Kỷ Nguyên đế Viên Long đăng cơ hướng về phương Bắc. Do Kỷ Nguyên đế còn quá nhỏ, Thái hậu Tô Uyển Nhi theo lời khuyên của bá quan văn võ bắt đầu lâm triều, chính thức buông rèm nhịp chính. Tại Lai Châu, trong phủ đại tướng quân, Viên Tùng với mái tóc bạc trắng được các thị thiếp giúp mặc vào bộ giáp vàng. Viên Sung con trai ta, thời cơ đến rồi. Phụ thân còn đã chuẩn bị sẵn sàng. Viên Sung cũng mặc chiến giáp, lộ vẻ kích động. Viên An đã chết, còn cho cái kia muốn chiếm đoạt giang sơn đại kỷ của ta. Ta có lẽ không biết rằng giang sơn đại kỷ này vẫn còn người nhà họ Viên. Dòng dõi họ Viên vẫn chưa tuyệt diệt đâu. Chính thống ư? Một đứa trẻ còn ẩm ngửa, ai biết được là con của ai. Viên Tùng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời. Viên Sung con ta, hãy cho thiên hạ biết dòng dõi chính thống của Diên gia là ta, Diên Tùng này, chứ không phải cái thứ ấu đế ở Thường Châu kia. Diên An vừa mới chết, đã dám lên lộc đài xưng đế, đó là bất hiếu bất trung. Người có chí khí trong thiên hạ đều có thể giết A ta và đứa con hoàng đó. Xưng đế ư? Chẳng co là muốn có cái danh chính ngôn thuận để cai trị thiên hạ, ai mà không muốn. Đại kỷ chưa diệt, cái lòng ý kia cuối cùng vẫn có thể ngồi lên được. Giọng Viên Tùng từ từ hạ xuống sau cơn kích động. Ta không quan tâm đến các định biên tướng ở các châu khác xưng vương. Đến một ngày, ta, Viên Tùng này, sẽ giành chính ngôn thuận đánh chiếm 30 châu, khôi phục giang sơn của Viên gia. Viên Sung con ta, hãy tuyên cáo với thiên hạ rằng, dòng dõi hoàng thất Viên gia vẫn còn người kế thừa. Tập hợp đại quân, tiến vào cung giết tên ngụy đế Phương Nhu, chứng minh dòng dõi chính thống của Viên gia. Viên Sung con ta, từ hôm nay con chính là thái tử. Viên Sung đứng bên cạnh run rẩy, mặt lộ rõ vẻ quyết chiến. Nguyện theo phụ hoàng thống nhất giang sơn đại kỷ, giết vào hoàng cung, giết. Trong cung điện nhỏ bé tạm bợ, Phương Nhu vẫn còn đang kinh hồn bạc vía, chưa kịp nghĩ ra đổi sách thì phát hiện ra gần 7 phần quân đội của mình đã quay lưng đầu hàng Nghiêm Tùng. Sao lại thế này? Phương Nhu rút kiếm, đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại từng bước rơi vào bẫy của Viên Tùng. Hắn cảm thấy mình như kẻ dẫn sói vào nhà, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Thằng bố y kia cũng xuất thần thảo khấu như ta, tại sao hắn có thể chiếm được các châu ở Tây Thục, còn ta Phương Nhu lại tứ bề thỏ địch? Hắn làm được, tại sao ta lại không thể? Phương Nhu vùng kiếm chém giết, dựa vào sức mạnh và võ nghệ liên tục hạ sát vài tên lính xông lên. Nghiêm Tùng tặc tử, người cướp giang sơn đại cảnh của ta, chết không yên thân, hộ giá. Sau nửa ngày giao chiến, quân hộ giá gần như đã chết hết, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 tử sĩ bảo vệ Phương Nhu. Bị hả? Đi đường hầm bí mật thôi. Phương Nhu đau đớn kêu lên, tay cầm kiếm run rẩy. Ngay khi cảm thấy có điều chẳng lành, hắn đã chuẩn bị sẵn một đường lui, nhưng không ngờ là phải trốn chạy khỏi Lai Châu như một con chó. Bệ hạ, quân của Nghiêm Tặc sắp đến rồi. Đi đường hầm bí mật. Phương Nhu nghiến răng, giục kiếm xuống đất, cùng đám tử sĩ cuối cùng chạy thục mạng về phía lối vào đường hầm. Hạ đá chặn lông mạch xuống. Thực chất, đó chỉ là một tảng đá lớn được chuẩn bị sẵn để chặn quân địch truy đuổi vào đường hầm. Phương Nhu thở dốc, khuôn mặt đầy hối hận và bất cam. Rời khỏi Lai Châu và Yên Châu, hắn còn có thể đi đâu? Thiên hạ rộng lớn này dường như không có chỗ cho tên ngụy đế như hắn. Giá như trước đây hắn không giao binh quyền cho Nghiêm Tùng, ai ngờ được Nghiêm Tùng lại là kẻ giả tâm, lợi dụng cơ hội này để khiến quân đội phản bội. Đi mau, đi mau. Trong đường hầm, ánh đuốc chập chờn, bất ngờ hai tên tử sĩ lợi dụng bóng tối vùng đào chém về phía Phương Nhu. Bị chém vào gáy và lưng, Phương Nhu đau đớn kêu la. May mắn thay, những tử sĩ còn lại nhanh chóng giết chết các phản bội, đỡ Phương Nhu chạy trốn về phía cửa hầm. Tên Lục Lâm Thảo Khấu chỉ làm hoàng đế được nửa năm, lại bắt đầu một cuộc sống lưu vong mới. Tại Lương Châu, Từ Mục nhận được tình báo từ Gia Kiều Tổ, im lặng hồi lâu. Hắn đã nghĩ đến cái chết của Viên An, nhưng khi sự thật xảy ra, hắn vẫn cảm thấy có chút phức tạp. Nếu như Viên An nghe theo di mệnh của hầu gia, trọng dụng người tài, ủng hộ hắn cải cách chính sự, tránh xa gian thần Trần Trường Khánh, có lẽ vị vua cuối cùng của triều Kỷ đã có một kết cục khác. Chủ công, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của chúng ta. Tô Yêu Hậu giờ đã là Tô Thái Hậu, đang buông rèm nhiếp chính, nắm giữ danh nghĩa chính thống của triều Kỷ. Tôi xin lấy một ví dụ. Trong thiên hạ này vẫn còn rất nhiều thế gia nhỏ, dân thường, những người lưu vong, ít nhiều vẫn hướng về hoàng thất đại kỷ. Hơn nữa, với danh nghĩa hoàng thất, những trung thần như Liêm Vĩnh chỉ cần một đạo thánh chỉ, chủ công nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Từ Mục im lặng. Giang sơn của Viên gia đã tồn tại hơn 400 năm, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Tuy nhiên, Tô Thái Hậu giờ đã có đối thủ. Giả Chu nói, như thể đang cố tình gây bất ngờ, rồi rút ra một cuộn thư khác từ tay áo. Nghiêm Tùng, đại tướng quân của Lai Châu và Yên Châu đã chiếm đoạt ngôi vị trước Phế Ngụy Đế Phương Nhu. Chúng ta đã sớm dự đoán được điều này. Theo kế hoạch trước đó của Từ Mục và Giả Chu, việc Nghiêm Tùng khuất phục với một ngụy đế chắc chắn ẩn chứa âm mưu. Hóa ra, hắn muốn chiếm tổ chim khách, một nước cờ cao tay. Chủ công, không chỉ có vậy. Giả Chu thở dài. Nghiêm Tùng đã qua mặt tất cả mọi người. Hắn không phải là một ảo tướng ẩn mình, mà chính là Diên Tùng, kẻ đã trốn khỏi Trường Dương năm xưa. Sau khi đổi Phương Nhu, hắn đã tự xưng đế, tuyên bố dòng dỗ Diên gia mới chính là chính thống, và Kỷ Nguyên đế ở Thương Châu chỉ là ngụy đế. Chủ công cần hiểu rõ, Diên Tùng và Phương Nhu không giống nhau. Văn Long, ta hiểu. Từ Mục im lặng một lúc. Hắn họ Diên. Chương 632, mời quân vào bàn, thử một ván cờ. Họ Viên vốn là quốc tính, dòng họ của hoàng tộc. Dù Viên Tùng từng có vết nhơ tạo phản, nhưng so với tội thí quân của Thương Châu, điều đó chẳng đáng là bao. Đây là một nước cờ cao tay, và Viên Tùng là một kỳ thủ lão luyện. Hắn chọn thời điểm này để chiếm cứ hai châu, thảo hịch thiên hạ, tuyên bố thảo phạt Thương Châu vì tội giết vua. Chiêu này sẽ thu phục được lòng dân, tập hợp nhiều nghĩa sĩ đại kỷ. Văn Long, xem ra thiên hạ sắp đại loạn rồi. Một nước cờ của Tô Thái Hậu bị Viên Tùng chặn đứng, đẩy vào thế bí. Tuy nhiên với Tây Thục, đây chưa hẳn là điều xấu. Khổ nhất có lẽ là Tả Sư Nhân, kẻ bị kẹp giữa hai ông vua, chắc hẳn đang thầm chửi rủa. Một nước không thể có hai vua, ắt sẽ có chiến tranh. Tô Thái Hậu liên tục tung ra những nước cờ hay, nhưng dù sao cũng là tâm tính đàn bà, hơi nóng vội nên đã rơi vào bẫy của Diên Tùng. Dù thế nào, chúng ta cũng nên đến Mộ Dân Châu thôi. Quả nhiên y vậy, Từ Mục gật đầu. Lý do chưa khởi hành là vì hắn vẫn đang chờ quân báo từ Trần Trung. Vị lá chắn của Thục Châu đã dẫn quân chinh phạt phía Tây, tái lập Đồ Hộ Phủ. Báo tin thắng trận! Tình thắng trận từ quân Tây Chinh. Ân Học mặt mày hớn hở, vội vã từ ngoài chạy vào. Cuối cùng cũng đến. Từ Mục và Giả Chu vội đứng dậy. Trần Trung chia 4 vạn quân làm hai ngã, Sùng Nghĩa dẫn 3 vạn quân đánh thẳng vào sào huyệt địch. Trần Trung dẫn số quân còn lại bày trận vũ địch, dùng địa hình rừng gai để cầm chân quân chủ lực của Đại Luân Quốc. Nghe vậy, Từ Mục mừng trở. Quả nhiên Trần Trung không làm hắn thất vọng, hơn nữa còn dám bày trận vũ địch, phát huy sở trường phòng thủ, kiềm chế được đại quân đối phương. Sùng Nghĩa thừa cơ đánh chiếm ốc đảo, bắt sống vua Đại Luân. Sau đó theo lệnh Trần Trung quay lại giáp công, khiến quân chủ lực của Đại Luân Quốc Thương Châu hơn nữa tàn tác thành một đám tàn quân. Làm tốt lắm, không hổ là đại tướng của Tây Thục. Trận này Trần Trung và Sùng Nghĩa đã đánh một trận vang dội, trong vòng 2 tháng đã phá tan sào huyệt địch. Chủ công có thể yên tâm về Thục rồi. Giả Chu mỉm cười. Phải khen chủ công có tầm nhìn xa trông rộng. Lần này danh tiếng đại tướng Tây Thục sẽ vang danh thiên hạ. Từ Mục gật đầu, nhưng không quá chìm đắm trong niềm vui. Thiên hạ có 30 châu, mà 2-3 năm nay hắn gần như chỉ quanh quẩn đánh nhau với Lương Châu ở phía Tây. Chắc chắn sẽ có rất nhiều danh tướng mưu sĩ xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ trong thời loạn lạc này. Hiện tại Trần Trung đã ổn định tình hình bên ngoài Lương Châu, đánh một trận uy phong cho Tây Thục. Giờ là lúc nên về Thục rồi. Về phía Thương Châu, sóng ngầm đang nổi lên. Đông Phương Kính dù là kỳ tài, nhưng với việc Thương Châu tăng quân, chắc chắn sẽ gặp bất lợi trong thời gian dài. Ân Lục Hiệp truyền lệnh xuống, bảo Trần Trung tiếp tục truy quét tàn dư của Đại Luân Quốc ở ngoài Quảng Ải, lấy việc bảo vệ biên giới làm trọng. Nếu người ta giật là gây chiến, thầy tài nhắn với Trần Trung, quân đông thì đánh, quân ít thì giữ, phải đặt an nguy của Lương Châu lên hàng đầu. Còn có chuyện của Na Cổ Lệ, vị công chúa của Chân Lan Thành này cũng sẽ liên lạc với Tây Vực. Về phần Sùng Nghĩa và Vệ Phong, Từ Mục không lo lắng khi không mang theo họ về Thục Châu. Việc tấn công Thương Châu trước mắt sẽ dùng bộ binh và thủy binh là chính, chi bằng để hai người này ở lại giúp Trần Trung ổn định tình hình, lại có thể rèn luyện thêm kỹ năng đánh kỵ chiến. Chủ công, không thể điều động binh lực từ các châu ở đất Lương. Giả Chu trầm ngâm rồi nói, ông lo Từ Mục sẽ rút của bất quân, khiến đất Lương trở nên trống rỗng. Nhưng thực tế, Từ Mục đã có tính toán khác. Như Giả Chu nói, binh lực ở Lương vốn đã thiếu thốn, không thể điều về Thục Châu được nữa. Sáu châu chỉ có hơn 10 vạn quân, bộc lộ rõ điểm yếu của việc khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bao nhiêu lần giao chiến với Lương Châu, Từ Mục đều phải tính toán kỹ lưỡng về lương thảo và binh lính. Con nhà nghèo không có ô dù, phải ráng mà chạy. Sau khi gọi Vương Vịnh đến dặn dò cẩn thận, Từ Mục mới yên tâm phần nào, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thành Lương Châu, rồi bắt đầu chuẩn bị về Thục. Lăng Châu, Vương Cung, tại Cửu Giang Quận. Đúng như Từ Mục dự đoán, Tả Sư Nhân lúc này chỉ muốn chửi thề. Vốn dĩ ở phía Tây, đã có một ông vua ở Thương Châu rồi. Bây giờ ở phía Bắc, tại Lai Châu, lại xuất hiện thêm một ông vua nữa, nghiễm nhiên ngồi xổm lên đầu hắn. Ngày càng khó sống rồi. Tả Sư Nhân nghiến rằng, đầu xuân, liên quân các phe vốn tràn đầy tự tin, muốn đánh chiếm hai châu Lai Yên. Nhưng không ngờ, lại bị Viên Tùng bày mưu tính kế, không chỉ hóa giải được thế vậy, mà còn đánh vài trận phản công đẹp mắt. Đáng lẽ phải nghĩ ra Viên Tùng không hề đơn giản, không ngờ lại là tên tặc quốc trước đây. Tình hình của hắn hiện tại rất tệ. Tất nhiên, hắn muốn đứng ngoài cuộc, nhưng xem ra, hai ông vua này chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nhưng dù ai đánh ai, dường như đều phải đi qua hai châu Sở, Lăng. Tốt nhất là đừng đánh. Tả Sư Nhân thở dài, hắn cảm thấy, kể từ khi bị Từ Bố Y chơi một vố, vận may của hắn dường như ngày càng tệ đi, không còn uy phong như thời mới khởi binh nữa. Ngược lại, Từ Bố Y lại như gió cuốn mây tan, vững vàng chiếm giữ sáu châu Tây Thục. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa. Tả Sư Nhân xoa xoa vầng trán nhăn nhó, cất giọng. Chủ công muốn đi đâu? Đi bái tế trời. Dạo này gặp xui xẻo quá, con yêu hậu Thương Châu kỳ tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không, đừng tưởng thủy quân Lăng Châu ta chỉ là chiếc thuyền nhỏ trên dòng Tương Giang. Ôm đứa con trong tả lót, đứng giữa ánh hoàng hôn, Tô Uyển Nhi lặng im rất lâu. Đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, ả mới nở nụ cười dịu dàng, dỗ dành vài tiếng. Tham kiến Thái Hậu. Vài bóng người thoăn thoắt từ trên mái ngồi đáp xuống. À Thất, người mang khoái kiếm, đứng ở phía xa, nghiêng đầu, im lặng nhìn. Nói. Ở Lai Châu, Ngụy Đế Viên Tùng vừa thu nạp ba viên lão tướng thế gia, mang theo 8.000 gia binh đến đầu quân. Ngoài ra còn có một mưu sĩ, nghe nổi rất có danh tiếng ở vùng Lai Châu. Mấy ngày trước Viên Tùng dựng đại tế lớn, tuyên bố báo thù cho Kỷ Đế Viên An. Vì vậy rất nhiều dân chúng và tướng sĩ ở hai châu Lai Yên đã quy phục. Một nước cờ hay. Tô Uyển Nhi phẩy tay, ra hiệu ám vệ lùi xuống. Một nước cờ hay che mắt được thiên hạ. Không ai ngờ được, một người tưởng đã chết từ lâu, lại bất ngờ xuất hiện, chiếm cứ hai châu Lai Yên. A Thất, ta phải làm gì? A Thất, người mang kiếm, đứng giữa hòa ánh hoàng hôn, ngập ngừng rồi chỉ vào thanh kiếm sau lưng. Người muốn ám sát ư? Đừng đi, cái sách trẻ con này chỉ dùng cái đường cùng thôi. Ta chưa từng nghĩ một Trung Nguyên rối ren lại có nhiều nhân tài đến vậy. Tô Uyển Nhi cúi đầu nhìn lại đứa con trong tả lót. Nhưng vậy thì sao chứ? Ta đã nói rồi, giang sơn này, ngôi vị này đừng hòng ai cướp đoạt. Nó là của ta, là của con ta. Bố Y về Thục, Ngụy Đế tranh giành, Thường Bá Dương chiến ở phía Bắc, Tả Sư Nhân chiếm giữ Tương Giang. Thiên hạ này, bốn người này, thế lực của bốn người này có lẽ là đáng gờm nhất. Nhưng đừng sợ, ta còn nhiều nước cờ hiểm lắm. Nào, mời các quân vào gián cờ, thử tài cao thấp. Ôm đứa con trong tả lót, khuôn mặt nghiền nước nghiêng thành của Tô Uyển Nhi ngước lên trời. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến ả trở nên rực rỡ như máu. Chương 633, cung nghênh Thục Vương hồi gia. Vùng Thục Châu, trên sườn núi treo leo cạnh ải Vũ Quan, một ông lão hái thuốc đang cẩn thận men theo vạch đá, dùng cuốc nhỏ tỉ mẩn đào những cây thuốc quý. Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ cần bước thêm vài bước, ông cúi đầu nhìn xuống và kinh ngạc nhận ra một đoàn quân hùng dũng với hàng ngàn binh sĩ đang tiến về phía Vũ Quan. Khi nhận ra lá cờ mang chữ Từ, Ông lão ngoại 60 tuổi vô cùng xúc động, cất tiếng: công nghênh thục vương Khải Hoàn dạy triều. Tiếng hô vang vọng khiến cả khu rừng trên núi rung chuyển. Công nghênh thục vương Hồ gia. Trước cổng vũ quan, một vị tướng giả của Từ Gia quân đang trấn giữ, xúc động phi ngựa ra đón, dẫn quân lính nhanh chóng quét dọn đường xá, vẫy nước nghênh đón Từ Mục trở về thục. Công nghênh thục vương Khải Hoàn. Người dân trong vũ quan, từ những người hành y đến những lái buôn ngựa, đều không kìm được sự xúc động, đồng loạt quỳ lạy. Ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt Từ Mục lộ rõ vẻ cảm động. Từ khi đặt chân đến Thục Châu, hắn luôn coi nơi này như quê hương thứ hai của mình. Người dân Thục Châu cũng đối đãi với hắn như những người bạn chí cốt. Đến giờ, những nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng. Con đường mà hắn đã chọn, con đường vì dân, là hoàn toàn đúng đắn. Miễn lễ! Từ Mục dồn hết sức lực, giơ cao tay hô lớn. Những người lính và dân thường trước mặt hắn đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi chào. Vào thành, theo tôi về thành đô. Cha mẹ già ở nhà đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chờ đón chúng ta cùng nhau say sưa. Lần này, số quân lính theo Từ Mục trở về thuộc chỉ có hơn 3.000 người, đều là những binh lính kỳ cựu của Từ Gia quân, có thể coi là đội quân thân cận và đáng tin cậy nhất. Phần lớn quân đội còn lại được Từ Mục giữ lại ở đất Lương để bảo vệ biên giới phía Tây. Đương nhiên, tại Uy Vũ Quan, nằm giữa nội thành và đất Lương, cũng có một đội quân đồn trú gồm 5.000 người. Không phải là Từ Mục không tin tưởng Thường Đại Gia, mà là vì Thường Đại Gia hiện đang ở Hà Bắc, còn tình hình hiện tại ở nội thành có lẽ do các thế gia quyết định. Thục Dương có lệnh, đại quân tiến vào thành. Lá cờ mang chữ Từ lại tung bay trên bầu trời Thục Châu. Vậy rồi, Từ Lan sắp về rồi. Trong thành đô, Lý Tiểu Uyển đang mang thai tháng cuối, vô cùng phấn khích. Nếu không vì cơ thể nặng nề, nàng đã muốn chuẩn bị 10, 20 bát canh kỹ tử để bồi bổ cho phu quân. Khương Thải Vị ôm Từ Kiều vào lòng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Trong những ngày tháng ở lại quê nhà, nàng không biết bao nhiêu lần tự hỏi liệu phu quân Từ Mục của nàng có bị cháy nắng không, có bị thương tích gì không. Hàn Cửu mau sai người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nghênh đón. Tuân lệnh. Hàn Cửu cười ngây ngô đáp lời, rồi vội vã chạy ra khỏi vương cung. Quyển Quyển, chúng ta mau thay y phục mới đón Từ Lan về nhà. Lý Tiểu Uyển đã mắt tinh nghịch. Thái Di tỷ, muội đang mang thai, người không khỏe. Muội mắt nhỏ tỷ, tỷ nên thay một tấm ván giường mới thật tốt trong phòng đi. Khương Thải Vị bình thản ngước nhìn, không hề tỏ ra e thẹn. Ta đã thay rồi. Phong tướng quân, ngươi chạy chậm lại cho ta nhờ. Gần đến thành đô, sợ dân chúng nghe thấy, Từ Mục vừa ghi chặt dây cương, vừa nhỏ giọng chửi thề. Mỗi khi trở về thành đô, con ngựa phong tướng quân này lại trở nên hưng phấn như phát dịch. Nó chẳng quan tâm đến điều gì khác, chỉ nhớ mỗi việc chở hai vị vương phi cùng nhau đi dạo trong rừng cây nhỏ. Chủ công, ngựa tốt quá. Giả Chu thò đầu ra khỏi xe ngựa, nở một nụ cười hiền hậu. Ông không có người thân thích trong gia đình, nhưng những người dân trong thành mà ông nhìn thấy đều là những người bạn cũ của ông. Ông không hề cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, ông còn có một người học trò xuất sắc, người học trò duy nhất mà ông coi như con trai. Đệ tử Hàn Hạnh xin bái kiến sư phụ. Khi xe ngựa đến gần cổng thành, Giả Chu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ông quay đầu lại, thấy Tiểu Cậu Phúc đang mặc lễ phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang bên ngoài xe ngựa, cúi chào ông theo đúng nghi lễ của người học trò. Thằng bé này có tố chất đó. Đôi mắt của Giả Chu ánh lên vẻ vui mừng. Ông ra lệnh dừng xe, bước xuống và quan sát Tiểu Cậu Phúc một lượt. Con đã lớn hơn nhiều rồi, 2 năm nữa con có thể theo ta chinh chiến rồi. Tất cả là nhờ công lao dạy dỗ của sư phụ. Tốt, ngày càng hiểu chuyện hơn. Giả Văn Long ta trước khi lâm chung đã thu nhận được một người học trò như con, thật là mãn nguyện. Chủ công cứ bận việc trước đi, sáng mai thần sẽ vào cung bàn việc sau. Văn Long cứ đi đi. Mục ca, vợ ta cũng đến rồi nè. Cút ngay. Từ Mục phải rất vất vả mới kiềm cương được con Phong tướng quân, để không bị mất mặt trước các bậc phụ lão và hương thân. Phong tướng quân uể oải quay đầu lại, đôi mặt chớp chớp như muốn nói: việc đó thì liên quan gì đến ta? Việc đón phu nhân vào rừng cây nhỏ, nói cho cùng thì cũng là do ngươi dạy mà ra. Từ Mục vỗ một cái vào đầu ngựa rồi mới ổn định được và bước xuống ngựa tiến về phía cổng thành. Từ Lan, Lý Tiểu Uyển đang mang bụng bầu vượt mặt, Khương Thái Vì rạng rỡ niềm vui, Hàn Cửu ngẩng đầu cười ngây ngô, những gương mặt thân quen dần dần hiện ra trong mắt Từ Mục. Cung nghênh Thục Dương! Vô số người dân thành đô quỳ xuống bái lạy. Hàn Cửu, đêm nay chuẩn bị tiệc rượu, ta Từ Mục muốn cùng với tất cả hương thân không say không về. Nếu như trong cái thế giới loạn lạc này còn có một nơi nào đó mà hắn thật sự thuộc về thì đó chắc chắn là Thục Châu. Cho đến tận bây giờ hắn đã hoàn toàn coi mình là người Thục. Cùng dừng uống rượu! Đám đông bùng nổ trong tiếng hoan hô. Các tướng sĩ giơ cao những ngọn giáo dài cũng vô cùng phấn khích. Khương Thái Vị đứng trong đám đông, niềm vui không giấu nổi khiến Từ Mục cảm thấy nỗi nhớ nhung càng thêm già diết. Vầng trăng treo trên bầu trời thành đô, có lẽ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó nên e thẹn trốn vào những tán cây liễu. Đứng trước cửa nhà, súc miệng bằng nước giếng hai lần, Từ Mục mới chỉnh lại quần áo, bước về phía gian phòng của Khương Thái Vị. Nhưng hắn phát hiện, khi mới chỉ đi đến hậu viện của vương cung, Khương Thái Vị đã cầm đèn lồng đứng đợi bên đường. Từ Lan, Kiều Nhi đã ngủ rồi. Nàng không hề tỏ ra e thẹn, mà chỉ có một nỗi nhớ nhung không thể che giấu. Hai con người khổ mệnh đến ngày hôm nay đã trở thành một cặp vợ chồng già. Ngoài trời gió lạnh, nàng lúc nào cũng vậy, cầm đèn lồng đợi ta về nhà. Nếu hôm nay ta say rượu, chẳng phải nàng sẽ phải đợi uổng công sao? Chính vì sợ chàng say rượu không tìm được đường về nên thiếp mới đợi ở đây. Nếu ta say ở trong tiệc rượu thì sao? Khương Thải Vị im lặng một lúc. Đến nửa đêm không thấy chàng dậy, thiếp sẽ đi hỏi xem sao. Từ Mục cảm động bước tới đặt chiếc đèn lồng xuống một bên, nắm lấy tay Khương Thải Vị, hai người chậm rãi bước vào phòng. Thật là xấu hổ quá đi. Ba lão già bị bỏ rơi ngồi trên một cái lầu nhỏ ở hậu viện, bĩu môi nhìn cảnh tình cảm của đồi trẻ. Lần này thằng nhỏ coi như là có chỉ khí đấy, giỏi thật, đánh chiếm được cả ba châu đất lương. Chân đã thiết quay đầu lại cắn một hạt lạc, lẩm bẩm trong miệng. Có chỉ khí cả gì, thiên hạ có 30 châu, nó mới chiếm được có 6 châu, phải đợi đến bao giờ? Và các què căn nhằn một câu. Cứ từ từ mà đánh thôi, con ta có tài mà. Lão Tú Tài già trừng mắt nhìn lão què. Đừng cãi nhau nữa, lần này nó về Thục á, nếu không sinh được cho chúng ta một đứa cháu, sau này chúng ta không đủ mà chia đâu, ít nhất cũng phải sinh 3 đứa chứ. Chính đứa cũng được. Này, Thao Di là một cô gái tốt, các ông đừng có mà chơi bai nữa. Ta đang chửi con ta là Từ Mục kia kìa, đánh trận thì dở, sinh con cũng không xong. Năm xưa gặp nó, ta đáng lẽ phải đá nó xuống sông mới phải. Và các què vốn còn đang lải nhải, nhưng lại sợ làm kinh động đến những người ở dưới nhà, vội vàng im bặt. Lão cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm, cả người nhăn nhó như một con khỉ già. Chương 634, Thăm Cung Cẩu. Buổi sáng, ánh nắng chan hòa. Trước cổng vương cung, Từ một khẽ xoa lưng mấy cái, rồi mới chậm rãi bước vào vương cung Thục Châu. Giả Chu đã đợi sẵn bên trong, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Từ Mục, không hỏi han nhiều mà chỉ nhìn cười. Chủ công, tin tức mới từ Thương Châu báo về, Tô Thái Hậu đã ban bố lệnh trưng hiền rộng khắp thiên hạ. Lần này á ta muốn dùng danh nghĩa chính thống của hoàng thất để chiêu mộ nhân tài. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày ngồi xuống. Từ khi trở về từ Lương Châu, chiến lược của Tây Thục đã chuyển trọng tâm sang Thương Châu. Vì vậy Từ Mục đặc biệt cẩn trọng với mọi tin tức từ phía này. Hai vị hoàng đế cùng xuất hiện, e rằng thiên hạ sẽ rơi vào cảnh đại loạn thôi. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Dù cho Đại Kỷ đã suy yếu và chia cắt, cả hai bên đều hết sức coi trọng tính chính thống của mình. Từ Mục chỉ mong hai tên hoàng đế kia đánh nhau một trận long trời lở đất, tốt nhất là cả hai đều bị thương nặng, và nếu có thể kéo luôn cả Tả Sư Nhân đang kẹt giữa vào vòng chiến thì càng tốt. Nhưng xem ra đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Tô Yêu Hậu nổi tiếng với những âm mưu quỷ quyệt, còn Viên Tùng thì cáo già thâm sâu khó lường. Chủ công, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng nên sớm lên đường đến mộ Dân Châu thôi. Giả Chu trịnh trọng nói. Tình hình ở Lương Châu đã ổn định, Trần Trung và Sùng Nghĩa đang xây dựng phòng tuyến ở biên giới phía Bắc. Vương Vịnh và Lục Hưu cũng bắt đầu ổn định đời sống dân sinh ở Lương Châu. Đúng như lời giả chu, đã đến lúc Từ Mục phải ra tiền tuyến Mộ Vân Châu. Nếu quân số dồi dào, có lẽ còn có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng hiện tại, do cuộc chiến phạt lương, Mộ Vân Châu cũng đã điều động một lượng lớn quân đội, gây tổn thất nặng nề, binh lực trở nên thiếu hụt. Giang Long, ta muốn ngài ở lại thành đô trấn giữ. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, lần này hắn không muốn mang giả chu theo. Không phải vì tự cao, mà vì thành đô cần một người có thể trấn an lòng dân. Không còn nghi ngờ gì nữa, giả chu là lựa chọn tốt nhất. Vả lại, ở Mộ Vân Châu đã có Đông Phương Kính, một mưu sĩ tài ba khác. Tuân lệnh chủ công. Giả chu không khách sáo, gật đầu thi lễ. Thục Châu giống như một trạm trung chuyển, kết nối Lương Châu ở phía Tây Bắc và các châu Giang Nam ở phía Đông, vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Từ Mục biết rằng giả chu chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Chủ công cứ yên tâm, có giả Văn Long này ở Thục Châu, mọi việc sẽ ổn thỏa. Nếu câu nói này được thốt ra từ miệng người khác, có lẽ Từ Mục sẽ không tin. Nhưng giả chu đã nói một cách chắc chắn như vậy, thì mọi chuyện gần như đã nằm trong tầm kiểm soát. Có Văn Long ở đây, còn hơn cả 10 vạn hùng binh. Giả chu điềm tĩnh mỉm cười. Chủ công định ngày nào lên đường? Ta sẽ đi trong 1-2 ngày tới, trước khi rời thành đô. Ta muốn đến chỗ Trần Thần Y, thăm đệ ta. Chủ công thật là người trọng tình nghĩa. Dược lư của Trần Thước không nằm trong thành, mà được xây dựng ở một nơi ven suối, thuận tiện cho việc hái thuốc và trồng trọt. Vì sợ bị trộm cướp, Từ Mục còn đặc biệt phái hơn 100 binh sĩ đến bảo vệ. Từ Hổ vốn không muốn rời khỏi nhà, nhưng khi nghe tin đi thăm cung cẩu, liền vội vã bỏ ra chút tiền mua rất nhiều đồ ăn, hớn hở cưỡi ngựa đi theo. Từ Mục liếc nhìn mấy cái, phát hiện hộp đựng thức ăn của Từ Hổ ít nhất cũng phải tốn 5 lượng bạc. Đối với một người keo kiệt như Từ Hổ, đây quả là một sự xuất huyết lớn. Mục ca, tiểu cung cẩu thế nào rồi? Trần Thần Y nói sau khi loại bỏ bớt độc tố trong người, đệ ấy đã tỉnh lại. Vậy tiểu cung cẩu có thể chữa khỏi không? Từ Mục im lặng một lúc, không trả lời. Hắn cũng không biết. Theo lời Trần Thước, họa phúc khó lường. Nếu có thể chữa khỏi chất độc tê liệt trên người cung cẩu, thì nó sẽ không khác gì người bình thường. Biết đâu sau này còn có thể cưới được vợ. Từ Mục dừng ngựa. Từ Hổ cũng vội vàng xuống ngựa, ôm hộp thức ăn lớn, chạy về phía Dược Lư. 500 binh sĩ đi theo phía sau, thấy động tác của Từ Mục và Từ Hổ, cũng từ từ dừng ngựa, bảo vệ Từ Mục đi về phía Dược Lư. Có lẽ đã nhận được tình báo, Trần Thước vẫn còn đeo giỏ thuốc trên lưng, vui vẻ đứng ở đầu ngõ đón Từ Mục. À, Kiên Thục Dương! Trần tiên sinh không cần đã lấy, lần này ta đến là vì sắp phải rời Thục Châu, muốn đến thăm đệ ta. Thục Dương cứ yên tâm, mấy ngày nay trường cung đã hồi phục khá tốt, chiều hôm qua còn uống được 2 bát cháo loãng. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, hắn mới thấy Từ Hổ đã cổng cung cẩu chạy ra. Người sốt ruột cái gì? Từ Mục chửi một câu. Mục ca không biết đâu là tiểu cung cẩu nhất định muốn ta cổng đô. Từ Mục khựng lại, trong lòng sao không biết, hành động này là sự kính trọng của cung cẩu dành cho mình. Trường cung, cảm thấy thế nào? Từ Mục đỡ cung cẩu ngồi xuống cái trò nhỏ bên cạnh. Lúc này khuôn mặt cung cẩu đã có chút hồng hào, so với lúc mới trúng độc, khác nhau một trời một vực. Chú công, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Nghe Hổ Ca Nhị nói chú công sắp đi vào Vân Châu, hay là để tôi đi theo, tôi sẽ làm trinh sát cho chú công. Không cần vội. Từ Mục lắc đầu. Trong vòng 1 năm này, để cứ ở lại Dược Lư, nghe theo sự sắp xếp của Trần tiên sinh, chữa lành vết thương rồi hãy cùng ta ra trận. Tiểu cung cẩu, người phải dưỡng thương cho tốt, nếu không tôi thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đô, sau này ai cho ta mượn tiền? Còn lảm nhảm nữa là ta sẽ ăn hết phần của đệ đó. Từ Mục trừng mắt nhìn Từ Hổ, lấy một tấm thảm trải ra đắp lên người cung cẩu. Ba huynh đệ năm xưa cùng nhau vào sinh ra tử, giờ đây cuối cùng lại được ngồi lại bên nhau. Trong hộp thức ăn của Từ Hổ phần lớn là gà quay và những món ăn nhiều dầu mỡ. Từ Mục không ăn, cung cẩu cũng không ăn, chỉ có một mình Từ Hổ ăn ngấu nghiến hết sạch. Trần Thần Y, nếu cần thêm dược liệu gì ta sẽ tìm cách mang đến. Từ Mục ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Không có gì quá quan trọng cả. Nhân sâm lão mà Thục Dương mang đến trước đây là một thứ rất tốt, ít nhất có thể bảo vệ trường cung khỏi nguy hiểm khi phát động. Nhân Sâm lão là do hoàng đạo súng vào lương châu, bảo là nhổ lên như nhổ củ cải vậy. 3-4 tháng tới là thời điểm quan trọng nhất. Nếu không có gì bất trắc, đọc của trường cung về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi cũng không biết có thể giải được đến mức nào. Trần Thước đã nói rằng kết quả tốt nhất là có thể giải luôn cả chất độc trắng trên người cung cẩu, để nó trở thành một người bình thường. Trường cung, hãy dưỡng thương cho tốt. Ta và thằng hổ ngốc sẽ đợi để về nhà. Cung cẩu ngẩng đầu lên, mắt trừng trừng. Một đứa trẻ mồ côi sống lang thang trong thời loạn thế, bị người đời khinh khi. Nhưng khi đến hôm nay, hắn đã có được tình huynh đệ. Hổ ngốc nói rằng nếu đệ khỏi bệnh, nó sẽ bỏ ra 200 lượng bạc bao trọn một gian ở tửu lâu tốt nhất thành đô để ăn mừng cho đệ. Tư Hổ đang gặm gạo quay giật mình. Nếu hắn không chịu chi, ta sẽ trừ thẳng cho bổng lộc hàng tháng của hắn. Tư Mục cười nói. Cung cẩu nghe vậy cũng vui vẻ cười theo. Chỉ có Tư Hổ mặt mày dính đầy dầu mỡ là vô cùng lo lắng, dường như muốn kéo áo Tư Mục ra một chỗ để nói chuyện cho rõ ràng. Đúng là đồ ngốc, đồng gia đang gạt ngươi đó. Cung cẩu cười lớn. Để mặc kệ, để cũng phải để dành tiền cho thằng cả Mạnh Hoạch cứu vợ. Nếu vợ đệ lại sinh thêm 10 đứa 8 đứa, Mạnh Hoạch sau này cũng sinh con, tiền của đệ làm sao đủ. Với lại đệ đã chuẩn bị sẵn bao đựng tiền rồi, khi nào thì dẫn đệ đến ngân khố. Ta nói trước, bao tải của đệ rất lớn, nhưng chỉ được vác một lần thôi. Vác được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nhớ kỹ đó, chỉ có một cơ hội duy nhất. 2 ngày nữa đệ theo ta đến Mộ Dân Châu. Thôi được rồi, ngày mai đệ cứ đến ngân khố đi. Thực tế Từ Mục cũng không chắc chắn. Hắn biết rõ sức lực của đệ đệ của mình. Cái bao tải lớn như vậy chẳng phải sẽ đựng được cả vạn lượng bạc hay sao? Dưới ánh mặt trời, Từ Mục tự tát vào mặt mình một cái. Quả nhiên, việc để Từ Hổ dùng bao tải đựng bạc là một việc ngu ngốc đến xanh cả mặt. Chương 635, một ca đều phí công rồi. Hôm sau, Từ Mục trở về từ ngoại thành. Trong vương cung, Từ Mục và Giả Chu cùng nhau bàn bạc về việc tuyển quân. Tây Thục hiện tại tuy đã chiếm được đất lương, nhưng điểm yếu về quân số ít ỏi ở 6 châu đã bộc lộ rõ. Ví dụ như lần đi Mộ Vân Châu này, gần như không có quân đội đi theo. Tính đi tính lại, chỉ có thể điều động 8.000 quân tiếp viện. Chu Công cứ yên tâm, ở Thục Châu này ta sẽ tìm cách tuyển thêm quân. Sau khi huấn luyện xong sẽ đưa đến Mộ Dân Châu. Mùa thu hoạch còn lâu, không có lương thảo thì việc tuyển quân rất khó khăn. Theo ý của Từ Mục, tiêu chuẩn tuyển quân nhất định không được ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của Tây Thục. Hắn không muốn trở thành một vị Thục vương chỉ biết bóc lột dân để gây chiến. Chủ công, xưởng bí mật của Di Xuân bên Giang Nam sắp hoàn thành chiếc mộc loan đầu tiên. Khi nào hoàn thiện, tôi sẽ cho người đưa đến Mộ Dân Châu luôn. Tốt lắm. Từ Mục không dám lơ là bất kỳ điều gì về chiến sự ở Giang Nam. So với Tư Mã Tu, Tô Yêu Hậu, Tả Sư Nhân và các viên tùng mới nổi đều là những nhân vật không hề đơn giản. Tổng đại chủ, Hổ tướng quân đang đợi bên ngoài. Đợi gì? Hổ tướng quân mang theo một cái bao tải to như cái chuồng bò kìa. Từ Mục ngớ người cạn lời. Dù sao, ngày xuất chinh đã cận kề, tâm nguyện của đứa đệ đệ họ có tên gắn cũng nên được thỏa mãn. Chủ công cứ đi đi. Giả Chu mỉm cười, hiểu rõ mọi chuyện. Dù sao thì mọi việc ở Thục Châu cũng đã bàn bạc xong xuôi. Nếu có gì sơ sót, với tài năng của Giả Chu cũng không thành vấn đề lớn. Ân Lục Hiệp, bảo thằng ngốc Tư Hổ theo ta đến ngân khố. Ngân khố thành đô không có nhiều bạc, đánh nhau liên miên. Nếu không nhờ chính quận của Thục Trung giàu có thì đã không thể cầm cự được rồi. Trước đây khi đánh vào lương cung của Lương, phát hiện ra ngân khố của nhà họ Đổng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Đất lương nghèo nàn, Đổng Văn chinh chiến liên miên, lại không buôn bán ngựa. Trước đây còn tốn một khoản lớn vào việc mua thục cẩm. Đến khi tịch thu ngân khố của Lương Châu, số bạc thu được chưa đến 30 vạn lượng. Tư Hổ nè, ta nói trước nha, cho đệ một nén hương thời gian, ta sẽ đợi ở ngoài, giác được bao nhiêu thì cứ giác, ta không cản. Tư Hổ đã kích động đến tột độ, chẳng còn nghe rõ Từ Mục nói gì. Gầm lên 2 tiếng, rồi kéo cái bao hố to như chuồng trâu lao thẳng vào ngân khố. Ân Lục Hiệp, đốt nhang đi. Theo ước tính của Từ Mục, chắc chắn Tư Hổ sẽ vác ra được cả vạn lượng bạc. Nhưng nếu Tư Hổ có bản lĩnh vác được thì cứ vác, coi như là phần thưởng cho những năm qua. Hàng Cửu, báo cho Trình Đồng tướng quân, ngày mai xuất phát Mộ Dân Châu. Hàng Cửu đang ngó nghiêng vào bên trong, giật mình khi nghe thấy lời của Từ Mục, vội vàng chắp tay, bước ba bước ngoái đầu một lần, cuối cùng cũng ba chân bốn cẳng chạy đi. Tổng đà chủ, cháy được nửa nén hương rồi. Kệ hắn khiêng đi. Ngồi một bên, Từ Mục xoa trán, không hề phân tâm, tiếp tục suy nghĩ về chuyện đến Mộ Vân Châu. Hiện tại Mộ Vân Châu chỉ có hơn 4 vạn quân, thêm 8.000 quân của Chinh Đông quân thì cũng chỉ vừa vặn 5 vạn. So với binh lực của Thương Châu, 5 vạn quân này có lẽ chỉ đủ để cố thủ. Tuy nhiên, tình hình ở khu vực Tương Giang này lại có một điểm có lợi. Đó là ân oán giữa các bên chồng chất. Có lẽ trận chiến đầu tiên sẽ không nổ ra ở Mộ Vân Châu. Tất nhiên, nếu không xảy ra chiến tranh thì càng tốt, để Tây Thục có thời gian thu hoạch vụ mùa. Thử nghiệm trồng hai vụ lúa một năm đã được triển khai ở Thục Châu. Nếu không có vấn đề gì, năm sau sẽ là thời điểm Tây Thục bùng nổ. Tổng đại chủ, hết một nén hương rồi. Từ Hổ giác được bao nhiêu rồi? Hổ tướng quân vẫn chưa ra. Từ Mục ngẩn người, đứng dậy dẫn Ân Học đi vào ngần khố. Vừa vào đến bên trong, đã thấy Từ Hổ đang thở hồng hộc, kéo một bao bạc to như chuồng trâu, nhưng dường như đã hết sức, kéo mãi mới nhích được vài bước. Tổng đại chủ, ngài xem bên kia kìa. Ân Học lộ vẻ mặt kỳ quái. Từ Mục nhìn theo hướng đó, chỉ muốn chửi thề. Ở góc ngần khố, có lẽ do đợi trước nhà họ Đậu là kẻ phá gia chi tử, nên đã cho dát một lớp vàng mỏng lên tường. Hay cho thằng Tư Hổ, nó cạy luôn cả tường rồi, cạy đến đầu đá vụn văn tùng tại đến đó. Hổ tướng quân muốn tiết kiệm công sức nên đã khiêng luôn cả mấy cái trường sắt đựng bạc trong kho. Đà chủ xem kìa, ít nhất cũng khiêng được 10 cái trường sắt rồi. Từ Mục xòa trán, vừa cậy tường vừa kéo trường sắt, sức trâu thì không nói, nhưng cũng không thể làm chuyện nghịch thiên như vậy chứ. Ân Lục Hiệp coi như không thấy gì, đốt thêm một nén hương nữa, chúng ta ra ngoài đợi. Sợ làm tổn thương đến ý chí của thằng đệ đệ ngốc nhà họ Cố, Từ Mục đành cho thêm một cơ hội nữa. Dù sao thì đánh giờ này rồi, cũng chỉ có thể dời việc lên đường đến Mộ Vân Châu sang ngày mai. Ân Học muốn cười nhưng cố nhịn, cùng Từ Mục lén lút đi ra ngoài. Không biết bao lâu sau, Từ Hổ mới lết được ra khỏi ngần khốn, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Cái bào bố thì đã bị xé rách bên trong, đành phải vác tạm một cái trường sắt ra. Vừa đặt trường sắt xuống, Từ Hổ đã trừng trừng nước mắt. Hắn đã chờ đợi cái ngày được dùng bào bố đựng bạc này từ khi còn ở Lương Châu. Ai ngờ cái bào bố chuồng bò lại không có chí khí, lại tốn quá nhiều sức lực, cuối cùng chỉ có thể dùng vai vác được một trường ra. Vừa ra khỏi ngần khốn, thấy Từ Mục, Từ Hổ liền ấm ức kêu lên. Mấy bà thiếm, mấy bà bố ở Lương Châu chắc chắn đã đổ chỉ rồi. Lúc trước đệ còn đưa thêm 3 đồng bạc, một ca coi như đổ trong đổ biển hết rồi. Đệ cậy tường làm gì? Một ca cái tường nó là bằng vàng đó. Cái đó là giả thôi, Từ Mục xòa trắng. Nghe vậy Từ Hổ càng thêm ấm ức, kéo tay Từ Mục van xin. Đừng lo, vẫn còn cơ hội mà. Đến Mộ Dân Châu lập đại công, ta sẽ cho đệ dùng bà bố mà đựng. Đại công? Thật hơn cái trứng gà. 2 trường bạc, ít nhất cũng phải được hơn 3-4 nghìn lượng, chủ yếu là do cái trường sắt nặng quá. Nếu Tư Hổ không tham, chỉ dùng bao bố đựng bạc thôi, thì có lẽ đã vác được cả vạn lượng rồi. Tiếc là cái bao bố là bị rách mất rồi. Mang bạc về nhà, từ biệt vợ con cho tử tế, ngày mai theo ta đến Mộ Dân Châu. Trời đã nhá nhem tối, khi Từ Mục về đến phòng, thấy không chỉ có Khương Thải Vy đang ôm con, mà ngay cả Lý Tiểu Uyển bụng mang dạ chữa cũng đang ngồi đó, mắt đỏ hoe. 2 năm nay, phần lớn thời gian hắn đều ở ngoài chinh chiến, làm cha làm chồng, có lẽ hắn không đủ tư cách. Nhưng đại gia đình và tiểu gia đình vốn dĩ là mối quan hệ cộng sinh. Thục Châu suy yếu, nếu một ngày nào đó thất thủ, không chỉ Từ gia quân, mà cả tập đoàn Tây Thục sẽ phải hứng chịu tai ương. Hắn luôn cố gắng vươn lên, từng bước vững chắc, cho đến một ngày nào đó, cuối cùng cũng có cơ hội đứng trên vũ đài tranh giành thiên hạ, dẫn dắt Từ gia quân cầm kích mặc giáp, tạo dựng nên một triều đại mới. Một bên là Khương Thải Vy mắt lệ mơ màng, một bên là Lý Tiểu Uyển đang ngủ say. Từ Mục ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, một chương mới đầy sôi động trong cuộc đời hắn sắp bắt đầu. Chương 636, Bạch Giáp Bào, Thục Châu Nhi, Lan An Thiên Hạ. Ngưu Thành, tiền tuyến phía đông của Mộ Văn Châu. Dưới sự điều hành của Đông Phương Kính và Vu Văn, toàn bộ Ngưu Thành giờ đây giống một pháo đài hơn. Quanh Ngưu Thành, lính tuần tra và ngựa liên tục qua lại. Thời tiết vào giữa hè ngày càng oi bức, thỉnh thoảng mới có một trận mưa rào mang lại hơi ấm dễ chịu cho thế gian. Ngồi trên xe lăn gỗ, phe phải quạt bộ, Đông Phương Kính chậm rãi gấp thư lại. Dân Tắc, chủ công muốn đích thân đến Ngưu Thành rồi. Vu Văn đứng bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tiểu quân sư, chủ công thật sự muốn đến sao? Chủ công đã bố trí ổn thỏa mọi việc ở lương. Theo vào đó, những biến động ở Thương Châu gần đây, phía Tô Yêu Hậu quả thật khiến người ta phải đề phòng. Thương Châu vừa có một hoàng đế chết, lại lập một hoàng đế khác. Chớ Triệu Thầy ở hướng Lai Châu, như thể để đối đầu. Một ngụy đế phản nghịch nhiều năm không thấy, bỗng nhiên xuất hiện, chiếm đoạt hai châu Lai Yên rồi lại xưng đế. Thời thế này loạn lạc hoàn toàn rồi. Chỉ mong chủ công đánh hạ mấy châu giang nam, chiếm được nửa giang sơn. Giọng Đông Phương Kính mang tiếng thở dài. Thực ra hắn cũng hiểu rõ, Tây Thục vừa trải qua đại chiến diệt lương, binh lực tổn thất, lương thảo tiêu hào rất lớn, đến nay đã có phần suy yếu. Sự suy yếu này ít nhất phải đến sau vụ thu hoạch mùa thu mới có thể cải thiện. Dân Tắc, dạo này Ninh Võ ở Tân Nguyệt Quan có động tĩnh gì không? Tân Nguyệt Quan và Ngu Thành chỉ cách nhau hơn trăm dặm, ở thế đối diện nhau từ xa. Còn Ninh Võ là tướng trấn thủ Tân Nguyệt Quan của Thương Châu, có thể coi là một tướng lĩnh vững vàng, ít nhất trong thời gian gần đây có thể chủ trì công tác phòng thủ biên giới Thương Châu một cách trật tự. Đương nhiên trước đó Thục Châu phạt lương, có lẽ là để thăm dò, phái đại quân giả vờ tấn công, nhưng bị trúng kế nghi binh của Đông Phương Kính, rút quân, mất cơ hội. Còn Vu Văn thì nhanh chóng dẫn quân trở về Mộ Văn Châu. Quân sư, không có gì cả. Vu Văn lắc đầu. Vẫn như trước đây, cố thủ trên quan ải, vừa thăm dò tin tức, vừa động viên dân phu và cố thành trì. Tô Yêu Hậu tâm tư kín đáo, biết Thục Châu ta muốn tấn công, nên mới phân phó Ninh Võ cố thủ. Quân sư, hài cốt của Trần tiên sinh vẫn còn ở núi Lý Độ, Thương Châu. Trần Gia Kiều bị Tứ Ưng bắn chết, nhưng cuối cùng thi thể được Dương Thuận bí mật chôn cất bên cạnh ngôi làng dưới chân núi Lý Độ. Rất nhiều quân từ gia ở Ngưu Thành đều có chung một ý nghĩ, đánh hạ Thương Châu, thu thập hài cốt của Trần tiên sinh đưa về anh liệt miếu. Đừng vội, đợi chủ công đến. Đông Phương Kính nén giận, vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Văn Châu hiện tại cộng lại chỉ có hơn 40,000 quân, còn phải tính cả thủy quân phòng thủ bờ sông, vì vậy quân đóng ở Ngưu Thành thực chất chỉ có 20,000 người. Tình hình bên Mã Nghị thế nào? Tướng quân Mã Nghị của dân thành ở lại xưởng đóng tàu bên sông, cũng ngày ngày tuần tra dọc sông, không phát hiện được gì bất thường. Thoạt nhìn có vẻ như đã ngừng chiến, nhưng Đông Phương Kính hiểu rõ tất cả chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Tiếp theo Tây Thục sẽ rơi vào một cuộc dịch chiến tranh không lường trước được. Hơn nữa cuộc chiến này sẽ do Tô Yêu Hậu chủ trì. Là thủ hay là công? Nếu là công thì đánh Tả Sư Nhân hay Mộ Văn Châu, hoặc là tìm cách đông độ Sở Châu, trực tiếp tấn công hai châu Lai Yên. Binh lực Tây Thục sau một trận đại chiến đã không còn mạnh mẽ. Những kẻ trục lộc trong thiên hạ, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, âm mưu bố cục, dùng hết mưu kế. Cường thịnh như Thường Tứ Lang ở nội thành trước đây cũng từng bị chơi một bố. Trước khi vào thu, Tây Thục ta nên cầu ổn là hơn. Đạo lý này chủ công cũng nên hiểu. Dàn Tắc, nói ra thì ta và chủ công đã lâu không gặp, rất nhớ người. Ta là một kẻ tàn tật, muốn cùng chủ công lại kề vai chiến đấu, đạp nát sự dơ bẩn của loạn thế. Tiểu quân sư, chủ công đích thân đến, Yêu Hậu trong Thượng Châu biết được hẳn là sẽ trở nên căng thẳng. Quy danh của chủ công đã gian dội, thiên hạ ai chẳng biết. Tiểu quân sư què ngẩng đầu nhìn về phía trước Ngưu Thành. Phía trước Ngưu Thành, qua hơn trăm dặm vùng đệm là thành ải Tân Nguyệt Quan. Địch và ta đều đã gia cố thành trì, rơi vào một cuộc đối đầu không chết không thôi. Dàn Tắc, Tây Thục ta sắp bắt đầu một chiến trường mới rồi. Hành quân. Hơn 8,000 quân Thục Châu đã qua ba năm thành, đến tiện đạo ở biên giới phía nam Thục Châu. Bãi kiến chủ công. Một phó tướng giám công phi ngựa chạy đến, giọng nói đầy kích động. Ta nhận ra ngươi, Từ Trường Dương đã đi theo ta. Từ Một xuống ngựa cười an ủi một phen. Bao nhiêu lão binh của Từ gia quân cũng đang dần trưởng thành. Khi xưa chiến công giết vào Thảo Nguyên hoàn toàn nhờ vào đám hảo hán này, Trong lòng Từ Mục, đám lão binh này gần như tương đương với quân thần tính của mình. Ngay cả Bạch Giáp Kỵ cũng do những lão binh bách chiến trước đây tạo thành. Công sự ở tiện đạo thế nào rồi? Từ Mục ngẩng đầu nhìn xuyên qua tiện đạo. Công trình này hao tốn không ít nhân lực, vật lực. Nghe nói còn có 2-3 người lao lực phát bệnh chết ở công trình. Chủ công yên tâm, đã hoàn thành rồi. Nhưng đoạn long thạch ở một bên vẫn chưa tìm được cái thích hợp. Mấy người thợ đã nói tốt nhất là nên đi tìm ở vùng núi. Đi tìm ở trong núi, mang cự thạch xuống núi cũng khó khăn trùng trùng. Nhưng thời xưa, ngay cả Vạn Lý Trường Thành như vậy còn có thể xây dựng được, trí tuệ của người xưa phi thường. Đoạn long thạch có ý nghĩa là phòng ngự địch quân phá được Mộ Vân Châu, sẽ từ tiện đạo trực tiếp kéo quân tấn công vào Thục Châu. Nếu đến lúc đó đoạn long thạch đổ xuống, tương đương với việc cô lập toàn bộ tiện đạo. Tuy tác dụng nhỏ bé, nhưng chung quy là cần thiết. Có thể an toàn cho quân đi qua được không? Không có vấn đề. Trước đó tướng quân Mã Nghị của Dân Thành đã có thể dẫn quân qua lại rồi. Binh lính từ Lương Châu trở về cũng đều đi qua tiện đạo về Mộ Vân Châu. Làm tốt lắm. Những tin tức này dù đã biết, nhưng từ miệng lão phó tướng nói ra, Từ Mục càng thêm vui mừng. Bất kể là Thục Nhân Kiều hay là tiện đạo thông suốt Đông Tây này, đều coi như di sản thuộc vườn hắn để lại cho con dân bách tính. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn thoáng qua hơn 8.000 đại quân phía sau, không chậm trễ nữa, ra lệnh cho đại quân bắt đầu đi qua tiện đạo vào Mộ Vân Châu. Hai bên qua lại, so với đi đường thủy mà nói, càng tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Dù sao vào thời điểm này, trên thương gian nhiều nhất cũng chỉ có thương thuyền, lâu thuyền lớn hơn một chút, chứ không có loại tàu chở hàng lớn gì. Việc chở hàng chở người rất bất tiện. Chủ công có lệnh, hành quân tiện đạo. Những trai tráng Thục Châu trời quê hương, khoác trên mình áo giáp, mang đầu đeo cung, men theo tiện đạo tiến về chiến trường mới. Có người sẽ chết, có người sẽ sống. Nhưng trong loạn thế này, chung quy phải có một nhóm người như vậy. Tin tưởng thiên hạ thái bình, bảo vệ quê hương, nguyện ý vì gia đình vợ con mà chiến đấu. Xin hỏi, chúng ta trình chiến khắp nơi, lập nhiều chiến công, thiên hạ chẳng biết quân Thục Châu ta? Một đô úy chỉ về phía trước tiện đạo cổ vũ tinh thần. Theo Thục Dương, đánh thiên hạ. Bạch Giáp Bào, Bạch Giáp Bào, Thục Châu nhi làng an thiên hạ. Từ Mục bỏ ngựa đi bộ, chỉ nghe những tiếng gầm thét của binh lính phía trước. Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Lần này hắn muốn cùng tiểu quân sư của mình, mưu tướng cận thân của mình, thề phải lập uy tại Mộ Vân Châu. Chương 637, Một nước hai vua. Chủ công vào thành, chủ công vào thành. Ngô Thành buổi sớm mai còn đẫm hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, bất chợt giọng một viên lão tướng vang vọng trên bầu trời thành như sấm rền. Đồng Phương Kính đang xem xét văn kiện cùng Vũ Văn đang đốc thúc quân sĩ luyện tập, vội vàng thu xếp công việc, nhanh chóng đến cổng thành nghênh đón. Bái kiến chủ công. Ngoài cổng thành, quân sĩ Mộ Vân Châu đã đứng kín cả, bao gồm cả Đông Phương Kính và Vu Văn. Ai nấy đều mừng rỡ, chắp tay thi lễ. Chủ công Tây Thục mà họ chờ mong, cuối cùng cũng đã đến Ngu Thành. Đứng lên cả đi. Thoáng vẻ trầm ngâm trên gương mặt, từ một xuống ngựa bước nhanh về phía trước. Đến chỗ chiếc xe lăn gỗ của Đông Phương Kính, hắn liền đặt tay lên giúp đẩy xe. Chủ công sao có thể được? Có gì mà không thể. Bá Liệt với ta chẳng khác nào tay chân. Mà những dằn tắc Mã Nghị trấn thủ Mộ Vân Châu này, cùng hàng vạn tướng sĩ nơi đây, với ta mà nói cũng đều là huynh đệ bằng hữu cả. Bản Dương đến chậm trễ, trong lòng hổ thẹn. Những lời này khiến mọi người có mặt đều cảm động sâu sắc. Vị Tây Thục Vương thống lĩnh sáu châu vậy mà vẫn sẵn sàng thân chinh ra trận, cùng họ đồng lòng chống địch. Chư vị cùng vào thành thôi. Ngước mắt nhìn lên cửa Ngu Thành hùng vị phía trước, dưới sự quản lý của Đông Phương Kính và Vu Văn, tòa thành nhỏ phía đông năm xưa đã được mở rộng, dần trở thành tấm bình phong phía đông của Mộ Vân Châu. Bá Liệt, Văn Tắc, tình hình Thương Châu dạo này gần đây thế nào? Vừa đẩy xe lăn, Từ Mục vừa không khỏi lên tiếng hỏi. Chuyện đến Mộ Vân Châu này, mục đích không gì khác ngoài việc nắm bắt biến động ở Thương Châu cùng những hiểm họa tiềm tàng từ đó. Chủ công, không có gì khác lạ. Vu Văn đi bên cạnh, lắc đầu khẳng định. Nên võ viên đại tướng trấn thủ Tân Nguyệt Quan gần đây cũng không hề xuất quân, chỉ cố thủ ở biên giới Thương Châu. Nên Vũ, Theo tình báo, người này là do yêu hậu đề bạt lên phải không? Toàn quyền quản lý mọi việc ở Tân Nguyệt Quan. Chính xác là vậy. Vu Văn gật đầu. Tính cách người này ra sao? Rất trầm ổn. Đồng Phương Kính khẽ nhíu mày. Nói đúng hơn, người này cùng loại với đại tướng Trần Trung của Thục Châu ta. Đều giỏi thủ, không thích tấn công. Hơn nữa, tôi đã điều tra được một vài thông tin về Ninh Vũ. Đã vào thành sẽ lấy văn kiện cho chủ công xem qua. Từ một gật đầu. Nếu không phải là người như vậy, yêu hậu cũng sẽ không phải hắn đến trấn thủ Tân Nguyệt Quan. Những người gần đây, ngoài mấy trận giao tranh nhỏ của trinh sát doanh, Ninh Vũ chỉ từng giả vờ tấn công một đợt khi chủ công phạt lương, còn lại thì không có chiến sự gì nữa. Rồi sẽ có ngày phải đánh vào Thương Châu. Vậy thì Tân Nguyệt Quan cùng viên thủ tướng Ninh Vũ kia chính là bình phong đầu tiên cần phải vượt qua. Bởi vậy, những thông tin về người này nhất định phải nắm rõ. Bá Liệt, thủy sư của Tây Thục ta trên thủy vực hiện giờ thế nào rồi? Chủ công, hiện tại thủy sư do Mã Nghị nắm giữ, cũng giống như Ngô Thành, không có chiến sự gì cả. Dường như yêu hậu không quyết định đánh thục, dù là đường bộ hay đường thủy. Tôi đoán rằng ả ta vẫn muốn lấy phòng thủ làm thượng sách. À phải rồi, trước đó nhận được mật thư của chủ công, đã đặc biệt điều tra mấy lượt, xác nhận được gì chủ công nói. Trong Thương Châu hiện nay quả thực có thêm một đội quân lớn không rõ lai lịch, nhưng thông tin cụ thể hơn thì vẫn chưa có tiến triển. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, đã là quân đội bí mật được Tô Yêu Hậu điều động, ác sẽ phong tỏa tin tức. Việc Đồng Phương Kính có thể xác thực được tin này đã là không dễ dàng. Ngoài ra, sau khi Kỷ Nguyên Đế lên ngôi, đã thu phục lại một số thế gia chuyển đến Thương Châu, mà Kỷ Hưng Đế Diên Tùng ở bên kia cũng thu phục không ít vì tướng thế gia. Một nước hai vua, dù là vương triều sập đổ cũng sẽ sinh ra không ít loạn lạc. Từ một châu mày, cục diện Mộ Vân Châu phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Bá Liệt, vào thành trước đã. Chủ công, còn có Hổ Tướng Quân nữa, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho chủ công, tối nay xin được hầu rượu. Cách Ngu Thành hơn trăm dặm, Tân Nguyệt Quan. Lúc này trên cửa ải, một viên trung niên tướng quân vẻ mặt điềm tĩnh, tay đặt trên chuôi đao bình hồng, ngước mắt nhìn về phương xa. Hắn chính là Ninh Vũ, phiêu kỵ tướng quân của Đại Kỷ. Đương nhiên, chức tướng quân này không thể so sánh với trước kia. Nếu đặt vào thời Đại Kỷ hưng thịnh, vị phiêu kỵ tướng quân nào cũng đều là anh hùng chiến công hiển hách, mạnh mẽ như đệ nhất danh tướng Đại Kỵ Lý Phá Sơn năm xưa cũng chưa từng được phong phiêu kỵ tướng quân. Ninh Vũ không hề có chút đắc ý nào, trên gương mặt kiên nghị, đôi mày nhíu chặt, cố gắng nhìn rõ nhất cử nhất động ở Ngu Thành. Hắn biết vị Tây Thục vương kia hôm nay đã vào Ngu Thành, rất có thể là vì chiến sự Tân Nguyệt Quan mà đến. Trộm giang tướng, cự bắt địch, vị bố y đệ nhất thiên hạ vào Thục Diệt Lương đã sớm ngưỡng mộ danh tiếng. Tướng quân, mấy tập thám báo phải đi đều bị người Thục ở Ngu Thành nhổ hết rồi. Rất bình thường, Ninh Phủ không hề bất ngờ. Thục Dương vào thành, tên quân sư què kia chắc chắn sẽ càng thêm cẩn trọng. Nói ra thì tên què kia với ta cũng xem như là đã sớm thần vào cách cảm. Nếu có một ngày hắn ngồi xe lăn gỗ đến dưới Tân Nguyệt Quan, ta thật sự muốn kính hắn một chén rượu. Ninh Vũ trầm ngâm đứng đó, thân hình sừng sững như núi. Họ Ninh, sau yến tiệc trong phủ quận Thú Ngưu Thành, Đồng Phương Kính lấy ra văn kiện trải rộng trước mặt Từ Mục. Họ Ninh rất hiếm gặp, Ninh Vũ này vô duyên vô cớ xuất hiện, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vậy đã điều tra một chút. Đồng Phương Kính nghiêm túc nói. Với những người như vậy, thường thì đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Dù sao thì một danh tướng hậu duệ bị lưu đày, cuối cùng vẫn là chấp niệm quật khởi là gia tộc, cũng giống như hậu duệ của danh tướng Yến Châu Trương Thành Công năm xưa. Hậu duệ Trương Thành Công, ba nhà Trương đầu quân cho Lương Châu, bị Đồng Phương Kính một mẻ tóm gọn. Bá Liệt, rốt cuộc là người ở đâu? Hơn 70 năm trước, hậu nhân của danh tướng Ung Châu Ninh Quang Bắc. Bá Liệt, Ung Châu đã mất rồi. Chinh bắt tướng quân Lý Phá Sơn, năm xưa 6.000 vũ dũng huyết chiến giữ Ung Quan. Với sự điên cuồng tấn công của gần 20 vạn đại quân Bắc địch, không viện trợ, không lương thảo, gần như toàn quân bị tiêu diệt. 6.000 tráng sĩ hóa thành xương trắng dưới chân thành, ai ai cũng là đại trượng phu. Đúng vậy, Đồng Phương Kính gật đầu. Cho nên tôi mới thấy kỳ lạ, người như vậy sao lại đầu quân cho phe yêu hậu? Từ một nhất thời trầm mặc, rơi vào suy tư. Thông tin cụ thể e rằng còn phải tốn thêm chút công phu. Chủ công thân chinh đến Ngu Thành chắc hẳn đã có chiến lược ứng phó. Từ Một nghiêm túc lắc đầu. Không dám giấu Bá Liệt, ta vẫn chưa có. Tây Thục hiện giờ, như Bá Liệt đã nghĩ, ít nhất là trước vụ thu hoạch mùa thu, chỉ có thể lấy thủ làm thượng sách. Trong đó, việc mà ngươi và ta có thể làm chính là dựa vào biến cục này tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Tây Thục. Nhị đế còn có Tả Sư Nhân, bao gồm cả Tây Thục, bốn thế lực đều bị cuốn vào vòng xoáy này, ai có thể béo tốt hơn hiện tại còn chưa thể nhìn ra. Về tình hình liên minh, đương nhiên cũng có. Trước mắt sẽ là một hồi ám chiến, ngươi lừa ta gạt, sống mái với nhau. Chủ công, Dân Thành tướng quân Mã Nghị báo. Lúc này lại có một quân tham mưu vội vã từ ngoài phủ quận bước vào. Khất Châu Hoàng Đạo Sung muốn mượn đường vào Ngưu Thành bái kiến chủ công. Lão Hoàng lại đến. Nghe được tình báo, Từ Một ngẩn người. Vừa rồi ở Lương Châu mới nhổ được một cây sâm già, phen này xem ra lại muốn nhổ cây sâm ở Mộ Vân Châu rồi. Chủ công, nếu đoán không sai, hẳn là dân theo quỷ thác của Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân nhất định đã biết chủ công đến Ngưu Thành. Đồng Phương Kính bên cạnh phe phẩy quạt bồ câu, khẽ mỉm cười. Chương 638, liên minh lần nữa. Tả Sư Nhân kia, trong trận chiến giành Mộ Vân Châu, Từ Mục và Giả Chu đã cao tay hơn một bậc, hóa giải chiều mượn vào giết người của Tả Sư Nhân, thậm chí còn chiếm được Mộ Vân Châu trước. Điều này khiến hạm đội hùng mạnh của Tả Sư Nhân phải ngậm ngùi rút lui. Giờ đây Tả Sư Nhân, người nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, chẳng lẽ lại muốn liên minh? Cho Hoàng Đạo Sung vào thành. Từ Một bình tĩnh ra lệnh. Lão Hoàng cũng khổ tâm lắm, nay phải nhìn sắc mặt người này, mai lại phải xem ý người kia, đường đường là tộc trưởng mà chẳng ra gì. Nếu Tả Sư Nhân muốn kết minh, Bá Liệt nghĩ sao? Giả Chủ ở lại Thành Đồ để trấn giữ, hiện tại chỉ có thể bàn bạc với Đồng Phương Kính. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói. Tả Sư Nhân lo sợ bị kẹp giữa hai phe hai vua, sợ chiến tranh lan đến, hắn muốn liên minh với ta. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ ra tay với Thương Châu trước. Ta thấy chủ công cứ liên minh cũng chẳng sao, tranh thủ thêm chút lợi lộc, coi như là phí hỗ trợ. Chẳng có chuyện môi hở răng lạnh ở đây cả. Lăng Châu và Mộ Vân Châu đâu phải bạn bè thân thiết gì. Hơn nữa, Tả Sư Nhân dù mang tiếng nhân nghĩa, nhưng chắc chắn sẽ mượn danh liên minh để chủ công xuất quân đánh Thương Châu trước. Quả không hổ là Bá Liệt. Từ Một gật đầu. Tình hình hiện tại là Tả Sư Nhân đang nóng lòng, còn Mộ Vân Châu thì cứ từ từ. Thương Châu chắc chắn phải đánh, nhưng cần phải chọn thời điểm thích hợp. Giờ đây Từ Một đã qua cái tuổi bốc đồng, không còn như xưa liều mạng sống chết nữa. Sau lưng hắn là gia đình, bạn bè, tướng sĩ, dân chúng. Chỉ cần một bước đi sai lầm sẽ xa lầy, chân sẽ bị ngâm cho thối rữa. Khoảng hơn một ngày sau, Hoàng Đạo Sung với khuôn mặt tái mét vội vã đến Ngưu Thành. Ông ta không mang theo nhân sâm quý hiếm, chỉ có một ít vàng bạc gọi là quà trà mắt. Xem ông ta đang rất gấp gáp, sự tồn vong của gia tộc khiến lão Hoàng phải hao tâm tổn trí. Nếu lần này ông ta không đến, có lẽ Tả Sư Nhân sẽ tấn công Khắc Châu. Bỏ kiên thục dường. Hoàng Đạo Sung vội vàng hành lễ. Hoàng gia chủ mời ngồi. Ta có chút tò mò, mới đây còn gặp ở Lương Châu, không ngờ Hoàng gia chủ lại đến đây. Hoàng Đạo Sung lộ vẻ mặt đau khổ. Không dám giấu Thục Dương, Tả Sư Nhân đã điều 3 vạn quân đến biên giới Khắc Châu, nâu là diễn tập, nhưng thực chất là có ý đồ khác. Nếu ta không đến, e rằng sẽ gặp đại họa. Khắc Châu chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé, không dám đắc tội ai. Chẳng lẽ ông muốn làm thuyết khách cho Tả Sư Nhân? Đâu dám, xin Thục Dương cứ coi ta là người đưa tin thôi. Nói đi. Từ Một mỉm cười, trong lòng không hề trách cứ Hoàng Đạo Sung. Dù sao trước đây quan hệ giữa hắn và Tả Sư Nhân đã có chút căng thẳng, trong tình hình này cần có một người trung gian để hòa giải. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Đạo Sung là người phù hợp nhất. Không có thư từ gì cả. Hoàng Đạo Sung ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nghiêm túc nói. Ý của Tả Sư Nhân là muốn mời Thục Dương đến Khắc Châu một chuyến để bàn về việc liên minh. Gần đây ta hơi cảm lạnh, e rằng không tiện đi lại. Về việc liên minh, ông cứ bảo Tả Sư Nhân đến Mậu Dân Châu, ta sẽ đợi hắn ở bờ sông. Việc này... Hoàng Đạo Sung ngập ngừng. Khắc Châu rõ ràng là địa điểm lý tưởng để hai bên gặp gỡ, nhưng Từ Mục lại không đồng ý. Hoàng gia chủ ơi, thời thế thay đổi rồi. Từ Mục lắc đầu, đó không phải là kiêu ngạo mà là một thái độ, ngầm nói với Hoàng Đạo Sung, thậm chí là Tả Sư Nhân, rằng Tây Thục không quá coi trọng việc liên minh. Nếu Tả Sư Nhân muốn liên minh thành công, hãy mang lợi ích đến đây. Nếu không phải trước đây Tả Sư Nhân đã tính toán quá kỹ lưỡng, muốn mượn dạo giết người, thì Từ Mục đã không làm đến mức này. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giấu được sự vui mừng. Thôi được, để tránh Hoàng gia chủ bị liên lụy, ta sẽ tự tay viết một bức thư nhờ ông chuyển cho Tả Sư Nhân. Hoàng Đạo Sung vốn đang lo lắng, nghe thấy câu này thì vô cùng mừng rỡ. Đà Tạ Thục Dương. Không cần khách sáo, ta luôn coi ông là người nhà. Từ Mục cười nói. Hoàng Đạo Sung cũng cười đáp lại rồi lại bái tạ. Người thông minh là vậy, họ đều hiểu rằng lợi ích là trên hết. Nhưng nếu Tây Thục có thể mang lại nhiều lợi ích hơn, thì cán cân trong lòng Hoàng Đạo Sung sẽ càng ngày càng nghiêng về phía Tây Thục. Vài ngày sau, tại bờ sông Sở Châu, Tả Sư Nhân cầm bức thư trên tay, vẻ mặt nhò nhã, lộ rõ vẻ tức giận. Lúc trước hắn như một con chó mất nhà, cầu xin liên minh, ta đã cho hắn cơ hội. Thằng Từ Bố Y này vừa có chút thế lực đã trở nên kiêu ngạo, nên đắp thêm một tấm chăn lên ngựa. Tả Sư Nhân nhắm mắt, khó khăn thở ra một hơi. Trước đây không thể chiếm được Thương Châu, đầu năm nay lại bị quân của Viên Tùng đánh bại. Trong thời gian này, ba châu Sở Lăng Ngô của hắn ta dường như đang rơi vào thế yếu. Chủ công có nên đến điểm hẹn không? Một mưu sĩ bên cạnh sau khi xem qua bức mật thư nhỏ giọng hỏi. Người nghĩ sao? Tả Sư Nhân cau mày. Tất nhiên là không thể đi. Thủy quân Lăng Châu ta hùng mạnh nhất thiên hạ, đủ sức tự bảo vệ, hà cớ gì phải cầu xin Từ Bố Y liên minh? Tả Sư Nhân cười khổ. Ngươi vẫn còn non nớt lắm. Vụ tranh giành ngôi vị của hai vua này, dù là Tô Thái Hậu hay Diên Tùng, đều không thể trông cậy vào. Trừ khi ta, Tả Sư Nhân trước mặt thiên hạ nguyện ý quy phục Triều Kỷ. Nhưng nếu bước đi này, danh tiếng của ta ở Lăng Châu sẽ bị trói buộc. Vì vậy Từ Bố Y sẽ là lựa chọn tốt nhất. Liên minh với hắn, lợi ích lớn nhất là có thể trấn áp hai vua, bảo vệ ba châu giang nam của ta. Tả Sư Nhân nhíu mày. Tả Sư Nhân tự hỏi không thua kém gì Từ Bố Y. Nếu phải nói thì ta thiếu một mưu sĩ tài ba để định đoạt giang sơn. Từ Bố Y có Độc Ưng và Quân Sư Què, còn ta lại không có ai sánh bằng. Hôm nay thời tiết đẹp quá, vị trí mưu sĩ hàng đầu của Lăng Châu ta vẫn còn bỏ trống, không biết khi nào mới có người đến ứng tuyển. Những mưu sĩ xung quanh Tả Sư Nhân đều im lặng, không dám lên tiếng. Ta không trách các người, ta biết các người đã cố gắng hết sức rồi. Tả Sư Nhân ngập ngừng, quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo với các mưu sĩ. Trong chốc lát, bầu không khí trên bờ sông lại trở nên hòa nhã. Chỉ có Tả Sư Nhân, sau khi nói vài câu xã giao, lại im lặng quay đầu đi, nhìn dòng sông một cách thất thần. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một dự cảm. Lần tranh giành ngôi vị của hai vua này sẽ thay đổi cục diện thiên hạ. Dù hắn hay là Từ Bố Y muốn vượt sông đánh chiếm phương Bắc, thì đây có lẽ là cơ hội tốt nhất. Chuẩn bị một chút, theo tòa bí mật vượt sông Tường qua Khắc Châu, rồi dòng đến Mộ Dân Châu, cùng Thục Dương Từ Mục bàn lại chuyện liên minh. Ánh mắt Tả Sư Nhân trở nên lạnh lùng. Thông báo cho các bộ tộc Sơn Việt tiến hành tuyển chọn dũng sĩ lần thứ tư để bổ sung vào quân đội tinh nhuệ. Ngoài ra, ở đại doanh thủy quân hãy xây thêm nhiều xưởng đóng tàu, điều động chiến thuyền từ Ngô Châu đến. Ta cảm thấy một trận chiến lớn sắp bắt đầu. Tất nhiên, ta đã có kế sách trong đầu. Hai vua và Từ Bố Y đều chỉ là bàn đạp. Ta, Tả Sư Nhân, lần này sẽ mạo hiểm để giành lại thắng lợi. Tả Sư Nhân đứng trước gió, vẻ mặt nhò nhã, lộ ra sát khí. Chương 639, mượn. Đã gần một tuần lễ, Từ Mục dồn sức thu thập tin tức trong ngoại Ngu Thành. Càng tìm hiểu, hắn càng thấm thía những khó khăn mà Đông Phương Kính phải đối mặt trong thời gian qua. Không chỉ là quân số thiếu thốn, mà còn là mối đe dọa thường trực từ Thương Châu. Tướng Ninh Võ trấn giữ cửa ải Tân Nguyệt Quan không phải là tay mơ. Hắn phòng thủ biên giới Thương Châu rất vững chắc, có phòng thái của lão tướng Trần Trung. Bá Liệt có cái sách gì không? Từ Mục đặt tập hồ sơ xuống, ngước lên hỏi. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt ưu tư của hai người. Chủ công, khó mà đánh chiếm được Tân Nguyệt Quan, chi bằng cứ theo kế hoạch ban đầu, dùng Tả Sư Nhân làm con cờ, rồi tùy cơ ứng biến. Tôi đoán Tả Sư Nhân sắp đến nơi rồi. Từ Mục gật đầu. Hoàng Đạo Sung đã hồi âm, nói Tả Sư Nhân đồng ý đến Mộ Văn Châu, sẽ sớm đến bờ sông để bàn chuyện liên minh. Cả Từ Mục và Đồng Phương Kính đều không hề nghĩ đến chuyện thừa cơ giết Tả Sư Nhân. Nếu Đồng Lăng Tam Châu của Tả Sư Nhân ra chuyện, thì Thục Châu ở xa không được lợi gì, mà kẻ hưởng lợi sẽ là Thương Châu hoặc Viên Tùng. Tuy không đến mức môi hở răng lạnh, nhưng giữa Tây Thục và Đồng Lăng vẫn có một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bá Liệt, có cách nào chiêu mộ thêm binh lính không? Đồng Phương Kính trầm ngâm. Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Chủ công cũng hiểu, muốn mộ binh thì phải có lương thảo và quân lương. Đó là điều hấp dẫn nhất đối với dân tị nạn. Nhưng Thục Châu chưa đến mùa gặt nên chuyện này khó mà thực hiện. Chiến tranh liên miên khiến cho kho lương của Tây Thục cạn kiệt. Hơn nữa, nếu hứa hẹn suông hoặc bắt lính trái phép thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đó không phải là con đường mà Từ Mục muốn đi. Không có sự ủng hộ của dân chúng Tây Thục, hắn chẳng là gì cả. Hiện tại chủ công chỉ có một cách. Cách gì? Đồng Phương Kính im lặng một lúc rồi cầm bút viết lên tờ giấy một chữ: mượn. Bá Liệt, ý của chữ này là gì? Dù đã đoán ra nhưng Từ Mục vẫn muốn nghe Đồng Phương Kính giải thích rõ hơn. Thứ nhất là mượn lương. Mượn của Du Châu Dương trong thành. Chỉ cần có lương, chủ công có thể mộ binh. Không ổn. Thường Tử Lan vẫn còn ở Hà Bắc. Các thế gia trong thành chắc chắn sẽ gây khó dễ. Đến khi mượn được thì mùa gặt đã đến rồi. Chủ công phân tích đúng, đó là hạ sách. Đồng Phương Kính gật đầu, không hề ngạc nhiên trước lời của Từ Mục. Thứ hai là mượn binh. Mượn binh của Tả Sư Nhân. Đồng Phương Kính đặt bút xuống, cẩn thận gắt lên nghiên mực rồi tiếp tục nói. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt của vị quân sư trẻ tuổi khiến hắn càng thêm rạng rỡ. Chủ công nên biết, lần này Tả Sư Nhân hạ mình muốn liên minh với chúng ta, chứng tỏ hắn đang rất sốt ruột. Đồng Lăng Tam Châu bị kẹp giữa hai thế lực, nếu là người khác thì có lẽ đóng cửa cố thủ, nhưng Tả Sư Nhân lại khác. Hắn coi trọng danh tiếng, sợ bị thiên hạ chỉ trích. Hơn nữa Tả Sư Nhân đã có một nước cờ sai lầm trước đây. Đánh dẹp Ngụy Đế, Từ Mục bật cười. Đồng Phương Kính gật đầu. Đúng vậy, vì cái danh tiếng hảo hán, hắn đã phát động liên quân đi đánh dẹp Phương Nhu. Lúc đó rất nhiều tiểu thế gia và dân chúng đã giấu tay hoan nghênh, nhưng ai ngờ được giờ lại xuất hiện hai hoàng đế. Nếu Tả Sư Nhân minh chủ liên quân không có động thái gì trước tình hình một nước Kha Du này, thì danh tiếng mà hắn đã dày công xây dựng sẽ tan thành mây khói. Danh tiếng trói buộc, tài nhìn người của Bá Liệt đã không hề thua kém Giang Long. Tôi không dám so với tiên sinh. Đồng Phương Kính lắc đầu. Đây là kế sách của tôi. Nếu chủ công muốn nắm chắc tình hình thì phải mượn. Không mượn được của Du Châu Dương thì chỉ còn cách mượn binh của Tả Sư Nhân. Về phần mở là thế nào, chủ công là người có tài ăn nói, chắc chắn sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên chủ công phải nhớ, trong khi mượn binh đừng quên chuyện lương thảo. Từ Mục im lặng. Hắn hiểu Tả Sư Nhân không phải là kẻ ngu. Hai bên đã từng có hiềm khích lớn, suýt chút nữa thì đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không vì chuyện hai vua này thì có lẽ gặp mặt đã chửi nhau rồi. Nếu trực tiếp mở miệng mượn binh thì chắc chắn không được. Nếu coi người ta là kẻ ngu thì người ta cũng sẽ coi mình là kẻ ngốc. Thời gian trôi qua không sai lệch nhiều, quân của Tả Sư Nhân cuối cùng cũng đến bờ sông Mộ Vân Châu. Đoàn hộ tống khoảng 3.000 người, toàn lính mặc giáp, cầm kích mang cung, nhìn là biết tinh nhuệ. Từ Mục dám cá rằng phía sau 3.000 người này còn có ít nhất 1-2 vạn quân ứng. Vẫn là câu nói đó, Tả Sư Nhân không phải là kẻ ngu. Đến thì đến, nhưng không phải đến chịu lép bế. Từ huynh! Vừa bước xuống thuyền, Tả Sư Nhân đã tươi cười rạng rỡ. Khi thấy Từ Mục, hắn vội vàng nhón chân bước nhanh tới, trông như người huynh đệ sinh đôi thất lạc nhiều năm. Tả Minh Chủ, Từ Mục đến trễ, xin thứ tội. Từ Mục cũng diễn rất sâu, đẩy Tư Hổ bên cạnh sang một bên, rồi vội vã bước ra. Gặp lại Từ huynh, ta nhớ lại những ngày tháng chúng ta kề và chiến đấu, lòng vui khôn tả. Tả Sư Nhân lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Tả Minh Chủ không biết, Từ Mục biết Tả Minh Chủ sắp đến, đêm qua hồi hộp không ngủ được, mắt tôi sưng húp cả lên đây này. Ta cũng vậy. Tả sư nhân giọng run run. Đêm qua trên thuyền, ta cứ nghĩ đến việc gặp lại Từ huynh nên trằn trọc không yên. Chỉ hận không thể mọc cánh bay đến để cùng huynh nâng chén. Đúng là diễn viên gạo cội, diễn xuất này còn hơn cả lão hoàng. Tả minh chủ, mời vào chỗ. Mã Nghị đã dựng sẵn lều hội nghị bên bờ sông. Tả sư nhân lệ mề mãi, lúc thì cảm thán dân chúng khổ cực, lúc thì thàn cứu nước không thành, muốn nhảy sông tự vẫn. Nhưng khi thấy Từ Mục không có ý định ngăn cản, hắn vội vàng quay trở lại. Từ Mục hiểu, Tả sư nhân chỉ lo có phục binh, nên sai quân lính đi theo quan sát trước. Tả minh chủ, mời ngồi. Không cần diễn nữa, diễn nữa thì thành gặp mặt làm quen mất. Được, ta ngồi cùng Từ huynh. Vừa ngồi xuống, vị lãnh đạo Đông Lăng Tam Châu liền chỉ vào bình rượu ngon trên bàn, thở dài. Tả minh chủ, lại làm sao vậy? Từ Mục hỏi, vừa hỏi xong đã hối hận. Thần ôi, không giấu gì Từ huynh, năm xưa ta vào cung tâu việc, tiền đế cũng ban cho ta một bình ngọc nhưỡng, cái bình này cũng đẹp như vậy. Lời của tiền đế vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta Tả sư nhân uống mang danh tiếng, ôm hoài bảo cứu nước, nhưng cuối cùng lại phụ lòng tiền đế, phụ lòng muôn dân. Nước Tương Giang nhuộm máu trung thần, đường quan Thương Châu chất đầy xương trắng. Từ huynh, ta muốn nồi gương Quốc Tính Hầu, chi bằng chúng ta lại liên thủ cứu dân khỏi cảnh lầm than, cứu thiên hạ khỏi dòng nước lửa, huynh thấy sao? Từ Mục ngẩng đầu bật cười, lải nhải nửa ngày đến cả tiểu hầu gia cũng lôi ra, suýt chút nữa thì bị hắn dắt mũi rồi. Chương 640. Màn kịch than nghèo kể khổ. Đương nhiên rồi, Từ Mục trịnh trọng gật đầu. Ý của Tả minh chủ ta hiểu cả, nếu mà liên minh Tây Thục ta không có vấn đề gì đâu. Tả sư nhân lộ vẻ mặt mừng rỡ, nghĩ bụng cuối cùng công sức bỏ ra cũng không uổng phí, liên minh coi như thành công. À phải rồi, không biết sau khi liên minh Tả minh chủ có dự định gì không? Đánh chiếm Thương Châu. Tả sư nhân nhờ mắt đáp. Không chọn hai châu Lai Yên của Viên Tùng mà lại nhắm vào Thương Châu của Tô Yêu Hậu, rõ ràng Tả sư nhân quyết tâm thống nhất Giang Nam. Ý kiến hay đó. Từ Mục chậm rãi nói. Không giấu gì Tả minh chủ, trước đó ta đã bàn bạc với quân sư rồi. Tả minh chủ xem này. Từ Mục lấy tấm bản đồ ra trải lên bàn. Tả minh chủ cũng biết hiện tại trên sông Thương Châu có hai cái xưởng đóng tàu lớn dùng để huấn luyện và neo đậu chiến thuyền. Tả sư nhân gật đầu. Đúng vậy, tuy không dò được số lượng binh lính chính xác, nhưng ta đoán chừng phải có hơn 5 vạn thủy quân ở Thương Châu. Tả minh chủ có là mưu cao. Từ Mục cười. Kế hoạch của ta là thế này. Đến lúc đó, ta từ Mộ Dân Châu theo sông đánh xuống, kiềm chế thủy quân Thương Châu. Nếu không nhầm, Yêu Hậu sẽ phái một đội thủy quân ra nghênh chiến, chặn đường quân Tây Thục ta. Rồi sao nữa? Chỉ cần đủ quân, Tây Thục ta có tự tin dụ hết thủy quân từ hai xưởng đóng tàu lớn của Thương Châu ra. Đến lúc đó, phòng tuyến sông Thương Châu bỏ trống, Tả minh chủ sẽ tự hạ lưu tấn công lên. Tả sư nhận im lặng, suy nghĩ tính khả thi của kế này. Ngươi và ta đều biết, Yêu Hậu quỷ kế đa đoan, tuy là phận nữ nhi nhưng vô cùng thông minh, chưa chắc đã mắc bẫy. Hơn nữa chúng ta tuy là huynh đệ, nhưng việc Từ huynh nhường cơ hội đánh chiếm Thương Châu thế này ta thấy không ổn. Không phải không ổn, mà là có vấn đề. Tả minh chủ, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Hay là chúng ta nói thẳng toẹt ra đi. Theo Tả minh chủ, Yêu Hậu giấu bao nhiêu quân trong Thương Châu? Tả sư nhân bật cười. Ta sơ suất quá. Yêu Hậu dày công bố trí, biến cả Thương Châu thành cái thùng sắt, quân lính giấu bên trong chắc chắn không ít. Từ Mục châu mày. Tả sư nhân trước mặt diễn như huynh đệ thân thiết lắm, nhưng thực tế vẫn giấu giếm rất nhiều thông tin. Liên minh cái khỉ gì? Lão cáo già này văng hết lớp lan này đến lớp lan khác, sơ sẩy một chút là sập 7 ngày. Tả minh chủ thấy kế hoạch của ta thế nào? Nghe qua thì có vẻ ổn. Từ huynh à, ta nói thật cho huynh, lần trước là ta sai, nhưng lần này ta thật là muốn hợp tác cùng huynh đánh Thương Châu. Nếu đánh chiếm được, chia chác làm sao? Tả sư nhân cười đáp. Thương Châu ta chỉ cần một quận giáp Sở Châu thôi, với lại Kỷ Nguyên Đế sẽ theo ta về Đông Lăng. ta không đành lòng để một đứa trẻ con ẩm ngứa phải chịu cảnh binh đầu loạn lạc. Từ Mục cũng cười theo. Thiên hạ này ai cũng thích áp thiên tử, cứ tưởng có được chính danh, có được tiếng thơm, cứ tưởng mượn danh thiên tử là hồ phong hoán vũ được thiên hạ. Nhưng đời không đơn giản vậy. Thiên hạ này từ sau khi tiểu hầu gia chết còn được mấy người trung nghĩa sẵn sàng xả thân cứu nước. Chẳng cần nghĩ nhiều, Từ Mục cũng đoán được kế hoạch của Tả Sư Nhân. Đề nghị hay đó, Từ Mục thản nhiên nói. Nhưng dù thế nào, muốn đạt được mục đích, chúng ta phải đánh bại yêu hậu rồi mới tính chuyện chiếm Thương Châu. Thời thế thay đổi rồi, Tào Mạnh Đức áp thiên tử thành công là vì cuối thời Đồng Hán, hoàng thất vẫn còn uy quyền, Trung Nguyên vẫn còn người trung nghĩa. Nhưng đại kỷ bây giờ như thuyền sắp đắm, các châu vương, tướng trấn biên, thế gia vọng tộc, thủ lĩnh khởi nghĩa, còn ai nghe theo nữa? Tả Sư Nhân làm vậy chẳng qua là để tranh danh mà thôi. Như vậy, cái hại lớn nhất là sẽ chọc giận Viên Tùng, vị hoàng đế kia. Ngu ngốc như vậy, Từ Mục không làm. Hắn chẳng quan tâm đến cái danh hảo. Đằng nào thiên hạ thế gia cũng đã chửi rủa hắn đến thối đầu rồi. Vô nghĩa. Từ huynh, Tả Sư Nhân nhèo mắt. Thường Châu như ngọn núi lớn chắn ngang bờ Tương Giang, không trừ khử không yên. Đương nhiên, nếu không thì ta cũng đã chẳng đến đây chờ Tả Minh Chủ rồi. Từ Mục cũng cười đáp. Vậy cứ theo ý Từ huynh, trận đánh yêu hậu này Từ huynh làm chủ, Tả Sư Nhân ta sẽ ở Sở Châu đốc thúc thủy quân sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần bờ sông Thương Châu sơ hở, ta sẽ đánh sang ngay, chiếm được đường sông rồi đánh tiếp sẽ dễ hơn nhiều. Tả Minh Chủ đừng quên, nếu có ngày đánh hạ Thương Châu, Đồng Lăng chỉ lấy một quận thôi đó. Tất nhiên, nếu Âu Đế bình an vô sự, ta sẽ giao lại cho Tả Minh Chủ. Ha ha, phen hợp tác này của chúng ta nhất định sẽ làm chấn động thiên hạ. Tả Sư Nhân lộ rõ vẻ phấn khích. À phải rồi, không biết Từ huynh định khi nào xuất quân? 3 tháng nữa chắc không vấn đề gì, Từ Mục bình thản đáp. Tây Thục sau trận đánh Lương đang trong giai đoạn suy yếu, dù là quân số hao hụt hay lương thảo thiếu thốn đều là bệnh chung của Tây Thục. Hắn cần thời gian để hồi phục. Dù là trồng 2 vụ lúa 1 năm, hay là trồng bông dệt giáp, hay là nuôi ngựa con ở Lương, đều cần thời gian. Nếu có thể, hắn hy vọng năm này Tây Thục sẽ không có chiến sự lớn. Đánh chiếm Lương đã là thắng lợi lớn nhất rồi. 3 tháng. Quả nhiên Tả Sư Nhân cau mày. Từ huynh lâu qua đó. Tả Minh Chủ cũng biết ta đánh Lương hào binh tổn tướng quá nhiều. Không giấu gì Tả Minh Chủ, lần này vào Mộ Dân Châu, ta mang theo cũng chỉ có vài ngàn quân tiếp diện. Hơn nữa dân Tây Thục ta thiếu lương, đã bắt đầu ăn cả cám rồi. 3 tháng nữa thì lâu quá. Vẻ vui mừng khi nãy của Tả Sư Nhân tan biến hết. Từ huynh à, lâu quá ta sợ lắm chuyện. Huynh cũng biết, chuyện hai vua chắc chắn sẽ càng ầm ĩ. Đến lúc đó, dân hai bờ Tương Giang chỉ sợ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tả Minh Chủ, thế này đi, ta đã phái người đến Du Châu xin lương rồi. Ta với Du Châu Dương có qua lại, chắc tầm 2 tháng là mượn được lương thôi. Tả Sư Nhân mặt không cảm xúc. Khôn ngoan như hắn, sao không hiểu ý của Từ Mục? Thảo nào khi nãy nói chuyện hợp ý nhau thế? Đây là màn kịch than nghèo kể khổ thôi, diễn sâu quá. Nào là vụ địch chia quân, không có quân lính lương thảo thì nói gì cũng vô nghĩa. Hơn nữa, kế này có vẻ hơi vụng về, yêu hậu chưa chắc đã mắc bẫy. Từ huynh, chúng ta uống rượu trước đã. Tả Sư Nhân lạnh lùng lãng sang chuyện khác, không nhảy vào cái bẫy mượn quân mượn lương. Nhưng bàn tay nắm chén rượu của hắn siết chặt đến nỗi các ngón tay đỏ ửng. Từ Mục xin báo thêm một tin nữa. Từ Mục cười nhẹ. Chuyện dớt vàng dụng trước đây, Tả Minh Chủ có biết không? Biết chứ, chiều dở của một gã phú thương ở Sở Châu. Không đúng, đó là cái bẫy do tôi yêu hậu dăng ra. Năm ngoái, hơn 10 vạn dân liều mạng vớt vàng xuống theo dòng sông. Nhưng khi đánh đoạn sông Thương Châu, ít nhất 3 vạn thanh niên trai tráng đã biến mất không dấu vết. Tây Thục ta tốn bao công sức, cuối cùng cũng điều tra ra. Đây không phải là chiêu dở của phú thương nào cả, mà là Tô Yêu Hậu bí mật điều quân. Tả Sư Nhân lạnh mặt, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Chúng ta có thể thấy mà khi mà cái thời loạn chiến ấy, thì mà khi mà những cái người mà làm chủ ngồi với nhau thì lúc nào cũng đề phòng, một câu đề phòng, hai câu đề phòng, một câu là văn bẫy, hai câu là văn bẫy. Khi mà chúng ta xem phim, giống như những cái phim giống như là Tam Quốc Chí, thì chúng ta chỉ có thấy được cái sự việc này nó diễn ra nhanh thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc truyện, nghe truyện, thì những từng câu, từng chữ, những cái suy nghĩ của người này, suy nghĩ của người kia, nó sẽ giúp chúng ta biết được lúc nào cũng đề phòng lẫn nhau hết. Ngươi lừa thì ta gạt, ngươi giăng bẫy thì ta sập bẫy, ngươi đưa mồi thì ta đớp, kiểu vậy. Như vậy, với tình hình hiện tại, Đại Kỷ đã có hai vị vua, mà Tả Sư Nhân thì lại nằm ở chính giữa hai vị vua ấy. Nên mục đích của ông ta là liên minh với Từ Mục để đánh Thương Châu trước, rồi với mục đích là bắt lại thiên tử, bắt lại vị thiên tử mới, cái vị thiên tử ấu đế nhỏ, để tiếp tục chơi cái chiều áp thiên tử lạnh chư hầu. Nhưng với cái đạo của Từ Mục cùng với Đồng Phương Kính thì sẽ không bao giờ mắc bẫy của Tả Sư Nhân đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi diễn biến của cái bàn cờ Bình Định Đại Kỷ này trong những tập tiếp theo, để biết được Từ Mục và Tả Sư Nhân thật sự có liên minh thành công hay không. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, các bạn cùng chư quý đạo hữu đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.